Tu chân tứ vạn niên chương 2100, cứu vớt bản thân các ngươi. Cái đó giống như 100 tỷ vần mặt trời cùng lúc phát nổ ở trong hành lang vuông góc chật hẹp, hội tụ thành cơn bão ánh sáng có thể xuyên thủng toàn bộ vũ trụ, bẻ gãy nghiền nát, thế không thể đỡ hướng sâu bên trong hành lang phóng đi. Phía dưới hành lang vuông góc còn có không ít người tu tiên đang chạy trối chết, bọn họ bị uy lực cực mạnh của Lý Diệu dọa tới mức tim mật đều nứt, không dám đối mặt với Lý Diệu, đang muốn chạy trốn đến sâu trong thiên không chi thành, Mạn Châu xa hoa đi cầu viện. Nhưng máy tính truyền đến tiếng cảnh báo bén nhọn cùng cảm giác bỗng đầu dây thần kinh của bọn họ hừng hực thiêu đốt, lại khiến thân hình bọn họ hoàn toàn cứng ngắc, ở dưới bản năng thôi thúc, trong lòng run sợ quay đầu. A! À, bọn họ nhìn thấy một mảng ánh sáng cùng sóng xung kích nóng hổi và phóng xạ siêu mạnh với dòng hạt năng lượng cao tạo thành biển cả, phủ đầu đập đến, trong tích tắc mang bọn họ cuốn vào trong đó. Tinh khải hòa tan, da thịt cháy khô, máu sôi trào, xương khớp hóa thành tro tàn, thần hồn bị xé thành năm bảy mảnh, hóa thành những cái bọc khí nho nhỏ trong biển ánh sáng. Những người tu tiên tội ác chồng chất này, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, đã thi cốt vô tồn, thần hồn đều hủy diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Toàn bộ tù phạm trong phòng giam xung quanh, hết thảy bị ánh sáng vô cùng huy hoàng đâm làm cho không mở được mắt. Càng có ánh lửa và sóng xung kích thông qua vết rạn của tường thủy tinh trong suốt ùa vào phòng giam, từ đỉnh đầu bọn họ gào thét lao qua, điên cuồng tàn phá. Giống như một dòng sông nham thạch nóng chảy nổi giận, ở đỉnh đầu bọn họ như nước chảy không ngừng, nhấc lên sóng triều ngập trời. Bọn họ chỉ có thể dán sát đầu vào mặt đất, há to miệng, mười ngón tay hung hăng cào mặt sàn, phát ra tiếng gầm rú điên cuồng, mang sự phẫn nộ, thù hận thậm chí toàn bộ thần hồn của mình, hết thảy đều dung nhập đến trong cơn sóng gió động trời ánh lửa và sóng xung kích đang xen mà thành này. Ánh lửa rít gào như bão mặt trời bùng nổ to lớn, ước chừng giằng co hơn nửa phút đồng hồ. Trước mắt đám tù phạm là một mảng màu trắng tuyệt đối, căn bản không nhìn thấy bất cứ thứ gì, bên tai cũng đều là tiếng không khí thiêu đốt và ánh lửa ma sát tốc độ cao, giống như là lúc ngồi khoang thuyền đổ bộ lấy tốc độ siêu cao đột nhập tầng khí quyển nghe được. Bỗng nhiên, mọi người đều cảm thấy sâu trong thiên không chi thành, Mạn Châu xa hoa dưới chân mình truyền đến một tiếng nổ nặng nề, ngay sau đó là chấn động như núi sập đất nứt, giống như có cái gì bị triệt để phá hủy. Cơn bão ánh lửa rốt cuộc từng chút một ngừng lại. Màu trắng trước mắt bọn họ dần dần rút đi, thay thế là một tia màu máu, đó là mao mạch trên mí mắt của bọn họ, đều bị bọn họ nhìn thấy rõ ràng rành mạch. Còn chưa chờ đám tù phạm này thở phào một hơi, sâu trong lòng bàn chân đã truyền đến một chuỗi vụ nổ lớn kinh thiên động địa. Giống như làm ra đáp lại đối với cơn bão ánh lửa vừa rồi, vô cùng vô tận huyền quang, sóng xung kích và dòng hạt năng lượng cao, hết thảy lấy hình thái núi lửa bùng nổ. Theo hành lang vuông góc phun lên, một đường thông qua miệng cống, phun ra đến bên ngoài ngục giam tổ ong. Đám tù phạm lại lần nữa phát ra tiếng rên rỉ đau khổ, chôn đầu thật sâu ở giữa hai bàn tay, đại não như một đống tơ vò tự hỏi hai vấn đề. Thứ nhất, linh năng công kích cuồng bạo như thế, bên ngoài, quái nhân mạnh vô cùng kia có thể chịu được sao? Thứ hai, ồ, hai cánh tay bọn họ thế mà có thể động đậy rồi. Thế mà có thể bảo vệ đầu rồi. Đây là thiên la địa võng, đại trận dần dần mất đi hiệu lực sao? Đợt thứ hai linh năng phun trào từ đuôi đến đầu, đứt quãng giằng co hơn một phút đồng hồ, đến cuối cùng cũng biến thành nỏ mạnh hết đà. Hệ thống nguồn năng lượng của ngục giam tổ ong, tựa như hết thảy đã xảy ra vấn đề, ngay cả phù trận chiếu sáng và khiên phòng ngự cũng đã dừng vận chuyển, càng không cần nói gông xiềng từ trường siêu mạnh, thiên la địa võng, gắt gao trói buộc tù phạm. Đám tù phạm lão đảo từ trên mặt đất bò dậy, lau đi khóe mắt, lỗ mũi, lỗ tai và khóe miệng chảy ra máu tươi, dùng sức lắc đại não hỗn loạn, hồ nghi nhìn gông xiềng trên cổ tay và cổ chân của mình dần dần ảm đạm xuống, hãy còn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ biết là thứ nhất, tinh từ gông xiềng mất đi hiệu lực, bọn họ có thể tùy theo ý muốn thi triển thân pháp nhẹ nhàng và nhanh chóng mãnh liệt nhất. Thứ hai, trải qua nhiều lượt chà đạp lặp đi lặp lại như vậy, tường thủy tinh trong suốt trước mặt bọn họ vỡ nát. Mặc dù còn chưa hoàn toàn sụp đổ, cũng rất dễ dàng có thể hút ra một lỗ thủng không lớn không nhỏ. Thứ ba, toàn bộ ngục tốt trong ngục giam tổ ong, hết thảy đều chết không có chỗ chôn. Bây giờ, tòa ngục giam này là thuộc về bọn họ. Thứ tư, toàn bộ tù phạm đều lấy ánh mắt vô cùng chấn động, kinh ngạc, mê hoặc cùng sùng bái ném về phía Lý Diệu trung ương ngàn vạn nhà tù, vẫn lơ lửng ở trong hành lang vuông góc. Đầu tiên là thiêu đốt lượng lớn tế bào và tuyến lạp thể, hết thảy hóa thành năng lượng thuần túy nhất đánh phá trạm trung chuyển nguồn năng lượng của ngục giam tổ ong, sau đó lại phải cứng rắn chống đỡ trạm trung chuyển nguồn năng lượng phát nổ mang đến cắn trả, thậm chí lấy một bộ phận linh năng chạy ra nạp để mình dùng. Ở dưới linh diễm cấp hóa thần của Lý Diệu bảo hộ, giờ phút này huyền cốt huyết dực không có chút dấu hiệu bị hao tổn, ngược lại ở dưới đôi cánh chim rộng lớn kia lại lượn lờ một tầng lửa nhảy nhót bất định, tỏ ra càng thêm kiêu ngạo, tự tin cùng cường thế. Hình thái cực mạnh như vậy, quả thực làm toàn bộ tù phạm đều tâm thần kích động, sinh ra xúc động muốn quỳ bái. Hắn rốt cuộc là ai? Vì sao có thể mạnh như thế? Trong lòng các tù phạm hiện ra một vạn dấu chấm hỏi. Bọn họ có lẽ không phải người tu tiên, nhưng từ nhỏ sinh trưởng ở đế quốc chân nhân loại địa phương cá lớn nuốt cá bé, người thắng làm vua như vậy, làm bọn họ đối với cường giả có sự kính sợ trời sinh. Lý Diệu thần bí và cường đại giống như cái đinh đốt đỏ hồng, đóng đinh thật sâu vào trong lòng bọn họ. Vù, vù vù vù vù. Sau lưng Lý Diệu, cánh chim dài 3-40 mét thu lại, cuộn, bắn ra, giống như gió giật mưa rào, hướng bốn phía bắn ra ngàn vạn cái lông vũ, mỗi một cái lông vũ đều như là một thanh phi kiếm nho nhỏ, đâm vào tường thủy tinh trong suốt của ngàn vạn phòng giam. Ngay sau đó, hai tay Lý Diệu kết ấn, trong nháy mắt biến ảo hơn vạn thủ ấn, mơ hồ từ trong ngón tay kéo dài ra ngàn vạn linh ti, dẫn dắt ngàn vạn cái lông vũ. Ngàn vạn cái lông vũ từ màu đỏ biến thành màu vàng, lại từ màu vàng hóa thành màu trắng chói mắt, biến thành những mảng lửa giận hừng hực thiêu đốt, ở trên tường thủy tinh trong suốt của toàn bộ nhà tù đều thiêu đốt ra một cái lỗ thủng đường kính khoảng 2 mét. Lần này, cho dù tù phạm bằng lực lượng của chính mình không thể chạy thoát khỏi phòng giam, cũng có thể hít thở được không khí tươi mới nhất. Vạn tuế! Trống trống trống trống! Ngao ngao ngao ngao ngao ngao! Không ít tù phạm còn chưa chờ vật chất màu vỏ quất ở mép lỗ thủng nguội đi, đã lòng như lửa đốt nhảy ra khỏi lỗ thủng. Bọn họ đầu tiên là chăm chú nhìn Lý Diệu một cái thật sâu, ngay sau đó liền tò mò nhìn xung quanh, muốn xem một đòn vừa rồi của Lý Diệu rốt cuộc đã tạo thành phá hoại thế nào. Một cái nhìn này, mọi người đều hoàn toàn há hốc mồm. Cực xa xa phía dưới ngục giam tổ ong, hành lang và kết cấu kim loại đã bị hoàn toàn hòa tan, hóa thành một mảng nham thạch nóng chảy sôi trào, dõi mắt trông về phía xa, một mảng đỏ đậm cùng màu da cam đang xen. Mơ hồ có thể nhìn thấy lớp vỏ trạm trung chuyển nguồn năng lượng cũng bị hoàn toàn đánh nổ, bên trong hãy còn đang xảy ra một chuỗi vụ nổ quy mô nhỏ, xem ra, không đơn giản là ngục giam tổ ong hoàn toàn mất đi nguồn năng lượng cung ứng, thậm chí có khả năng tiến một bước lan đến nguồn động lực chính của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa. Nếu nguồn động lực chính của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa cũng bị quấy nhiễu thậm chí hoàn toàn phá hoại, vậy ý nghĩa tòa pháo đài tinh không này mất đi năng lực mở khiên linh năng và phù trận phản trọng lực vận hành, vậy trò vui liền to rồi. Đây thật sự chỉ là một người làm sao? Phá hoại quả thực so với cả một cánh quân tạo thành còn khoa trương hơn. Hắn rốt cuộc là ai, muốn làm gì? Kiến thức được sự phá hoại Lý Diệu lấy sức một người tạo thành, toàn bộ tù phạm đều bắt đầu run rẩy thật sâu, mỗi một bó đầu dây thần kinh đều ở dưới uy áp của Lý Diệu lay động bất định. Càng lúc càng nhiều tù phạm lao ra khỏi nhà giam, lại không biết một bước tiếp theo nên làm gì. Bọn họ đều đặt mình trong tinh hải tối tăm vô ngần, căn bản không chỗ nào để chạy trốn. Ngàn vạn tù phạm, những quái vật không ra người cũng không ra quỷ kia, người đáng thương nhận hết tra tấn, thợ mỏ, nông phu thậm chí người tu tiên xui xẻo tầng dưới chót bình thường ngày xưa, hết thảy không biết làm sao nhìn Lý Diệu. Khúc quân hành địa ngục luôn oanh tạc ngục giam tổ ong lại chưa ngừng lại. Mặc dù cung ứng nguồn năng lượng của cả tòa ngục giam đã khô kiệt, phù trận truyền âm cũng hết thảy đều bị đánh nổ, âm nhạc tràn ngập tính kích động và bùng nổ lại càng lúc càng trào dâng và to rõ. Một lần này, nó là trực tiếp từ trong cơ thể Lý Diệu phát ra. Đừng nhìn ta như vậy, ta không phải tới cứu các ngươi. Lý Diệu câu nói đầu tiên đã khiến toàn bộ tù phạm hoàn toàn ngẩn ra. Có ý tứ gì, giết chết nhiều ngục tốt như vậy, phá hủy thiên la địa võng, đại trận, thả hết bọn họ ra, lại nói không phải đến cứu bọn họ. Ta là một người tu chân, một kẻ phản kháng không cam lòng vĩnh viễn bị nô dịch, vĩnh viễn bị tra tấn, vĩnh viễn trải qua cuộc sống sống không bằng chết, đen tối ảm đạm. Lý Diệu lạnh lùng nhìn quét xung quanh một vòng, thanh âm như sấm sét cuồn cuộn, thông qua gợn sóng linh năng hướng bốn phía dâng trào, đại quân người tu chân chúng ta đang tiến công Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, thề sống chết cũng phải hủy diệt nơi này, chỉ đơn giản như vậy. Người tu chân. Đám tù phạm ồ lên. Ở trong tuyên truyền của đế quốc chân nhân loại, người tu chân không tính là kẻ địch quá mức cường đại, rất nhiều thời điểm chỉ là làm nền cho người thánh minh và vực ngoại thiên ma mà xuất hiện. Nhưng Lý Diệu vừa rồi bày ra lực phá hoại cường đại, đủ để đảo điên tất cả ấn tượng cố hữu của các tù phạm đối với người tu chân. Mà Lý Diệu giải thích đối với người tu chân lại kích động lên cộng hưởng mãnh liệt ở đáy lòng đám tù phạm. Vĩnh viễn bị nô dịch, vĩnh viễn bị tra tấn, vĩnh viễn trải qua cuộc sống sống không bằng chết, tối tăm ảm đạm. Đây chẳng phải chính là hình dung cuộc đời họ sao? Đám tù phạm gian nan nuốt nước bọt dính máu, không ít người nhìn bộ dáng uy phong lẫm liệt của Lý Diệu, hít thở dần dần dồn dập lên, bàn tay mang theo vuốt sắc bất tri bất giác siết thành nắm đấm. Không ai có thể cứu các ngươi, chỉ có chính các ngươi có thể cứu vớt bản thân. Lý Diệu tiếp tục gầm nhẹ, bây giờ, hạm đội người tu chân chúng ta đang ở trong tinh hải ác chiến với hạm đội người tu tiên, chúng ta là nguyện ý hết thảy đều hy sinh ở đây, cũng phải đánh đổ Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa. Vì hoàn toàn tiêu diệt người tu chân, người tu tiên đã phát động tuyệt đại bộ phận lực lượng trong Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa xâm nhập tinh hải, nơi này đã trống rỗng đến cực điểm, chỉ còn lại có nhiều nhất 1/10 binh lực, cùng với chúng ta. Hai chữ chúng ta làm toàn bộ tù phạm đều tim đập thình thịch. Bọn họ người như vậy cũng có tư cách đặt song song với vị người tu chân thần bí mà cường đại trước mắt này, được cùng nhau xưng là chúng ta sao? Bên ngoài là tinh hải vô biên, vô số chiến hạm của người tu tiên đang kịch chiến, mặc dù dứt bỏ những người này không tính, nhiều nhất trong vòng 10 ngày nửa tháng, khẳng định sẽ có càng nhiều viện quân người tu tiên hơn đến, nếu các ngươi vẫn ở lại chỗ này, là nhất định không có đường ra. Lý Diệu tiếp tục trống lên, vô luận các ngươi khúng núng, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, quỳ gối dưới chân người tu tiên khẩn cầu bọn họ tha thứ như thế nào, vận mệnh của các ngươi vẫn sẽ giống với quá khứ, tiếp tục ở trong ngục giam cùng phòng thí nghiệm không có ánh mặt trời nhận tra tấn không thuộc về con người. Thẳng đến lúc vô thanh vô tức chết đi. Muốn sống, chỉ có một biện pháp. Thừa dịp bên trong Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa trống rỗng nhất, theo ta cùng nhau tiến công trung tâm tòa pháo đài tinh không này, giết sạch toàn bộ người tu tiên, hoàn toàn chiếm lĩnh nơi này. Nơi này có đầy đủ vật tư dự trữ, có con số thiên văn tinh thạch, nhiên liệu và thiên tài địa bảo, ở trong cảng vũ trụ ngoại vi còn bỏ neo lượng lớn tàu vận tải dân dụng, chỉ cần chở đủ nhiên liệu và thức ăn, liền có cơ hội để một bộ phận số người chạy đi, chỉ cần có thể kiên trì đến một khắc bước nhảy tinh hải, là đã thành công. Nhưng điều kiện tiên quyết của tất cả cái này, đều là cần công chiếm Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa trước, hoàn toàn nắm giữ hệ thống phòng ngự của tòa pháo đài tinh không này ở trong tay chúng ta. Nếu không, cho dù chúng ta có thể cướp lấy mấy con tàu vận tải dân dụng, cũng tuyệt đối không có cách nào chạy ra khỏi cảng vũ trụ, cho dù có thể chạy ra khỏi cảng vũ trụ, không cần tới nửa phút sẽ bị hệ thống phòng ngự của pháo đài tinh không đánh rụng. Đúng, đây là một lần hành động vô cùng nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, tuyệt đại đa số mọi người trong các ngươi sẽ chết ở chỗ này, không ai có thể cam đoan các ngươi nhất định có thể sống sót. Nhưng ta cũng tuyệt đối có thể cam đoan mỗi người các ngươi hy sinh, đều phải có 10 người, 100 người tu tiên chôn cùng các ngươi. Thứ ta muốn nói chỉ nhiều như vậy, nếu sâu trong mạch máu các ngươi còn có một chút dũng khí, nếu các ngươi không muốn giống như con kiến cùng con gián không có tiếng tăm gì chết đi như vậy, nếu các ngươi đã chịu đủ vẻ mặt khinh miệt và châm biếm của người tu tiên, nếu các ngươi muốn báo thù cho người thân đã chết của mình. Nếu các ngươi muốn liều một tia sinh cơ kia, vậy đi theo ta đi, ta cùng mọi người kề vai chiến đấu, chúng ta những kẻ phản kháng cùng kẻ báo thù cùng nhau đánh đổ Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, đoạt lại thuộc loại chúng ta, tự do. Lý Diệu chém đinh chặt sắt nói tới đây, không nói thêm nửa câu lời thừa nào nữa, cánh chim màu đen sau lưng tinh khải giãn ra đến cực hạn, cuối cánh chim lại nở rộ ra những mảng ánh sáng màu đỏ, cuốn lên lửa giận ngập trời, hướng khu vực chủ thể của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa gào thét mà đi. Đám tù phạm tràn đầy khắp nơi nhìn nhau, có chút mất hồn mất vía tự hỏi. Không biết là ai dẫn đầu điên cuồng hét lên một tiếng, rất nhanh, tiếng hò hét tràn ngập phẫn nộ và không cam lòng đã vang vọng cả ngục giam tổ ong. Tự do. Dòng lũ sắt thép hừng hực thiêu đốt ngưng tụ lên, ở dưới Lý Diệu chỉ dẫn, hội tụ thành không đâu không phá, hủy diệt tất cả thủy triều, lao về phía phần bụng yếu ớt nhất của người tu tiên. Trong phòng khống chế trung ương ở nơi trung tâm nhất của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, Vũ Anh Lan chủ nhân pháo đài tinh không này, vẫn ngây thơ không biết gì đối với cơn bão siêu mạnh gần trong gang tấc đã thành hình. Hắn mang gương mặt mỉm cười thản nhiên, bị con số và biểu đồ năm màu sặc sỡ nhanh chóng lóe lên trên mấy ngàn màn hình bao trùm, bộ dáng định liệu trước, nắm chắc thắng lợi. Hạm đội liên hợp tổ chức tinh quang trong tinh hải đã bị Lệ Linh Phong tự mình dẫn dắt hạm đội đế quốc gắt gao bám trụ, tập thể tinh khải công kích như đàn ong bịt chặt mỗi một khe hở chạy trốn của những người tu chân. Tuy còn cần tốn vài phần khí lực, nhưng hạm đội liên hợp tổ chức tinh quang bị diệt chỉ là vấn đề thời gian. Mà tổ chức tinh quang chi nhánh lòng đất nghiệt thổ bọn họ chuyên môn nuôi để câu cá, cũng đã tới bên bờ sụp đổ, xem ra thậm chí không cần động thủ, đã có khả năng nộp vũ khí đầu hàng. Toàn bộ đều dựa theo kịch bản hắn và Lệ Linh Phong tỉ mỉ mưu tính tiến hành, mọi người đều là quân cờ và rối gỗ giật dây của bọn hắn. Loại khoái cảm nắm trong tay tất cả này, làm Vũ Anh Lan nheo mắt, nhẹ nhàng rung lên, đầu dây thần kinh như dòng điện kích thích sảng khoái tê tê dại dại. Mà một mặt khác, ở trên tầng diện càng thêm quan trọng. Bộ tiết mục đặc biệt diễn đàn trực tiếp giết chóc này của tập đoàn Thiên Nhãn, nhiệm vụ cấp sử thi phá diệt tinh quang cỡ lớn, tỷ lệ tiếp sóng đã một mình một ngựa, vượt xa phía trên tiết mục cùng loại hình của các tập đoàn lớn còn lại, thậm chí vượt qua tổng từ hạng thứ 2 đến hạng 10, nói trên ý nghĩa nào đó. Hoàn toàn lũng đoạn ánh mắt toàn bộ dân chúng của cả đế quốc. Mà mấy hàng mẫu lấy mẫu điều tra, đưa về thị trường mục tiêu đồ hình hơi thở, nhịp tim, tiết adrenaline thậm chí sóng não đều biểu hiện ra, thị trường mục tiêu đã bị tiết mục của bọn họ hấp dẫn thật sâu, hoàn toàn đắm chìm đến trong thế giới cùng quan niệm bọn họ xây dựng. Bao gồm Vũ Anh Lan và Lệ Linh Phong đều sẽ ra sân hoa lệ ở trong tiết mục kế tiếp, sức ảnh hưởng của bọn họ ở toàn bộ đế quốc đều sẽ mở rộng đến tột đỉnh. Có trong nháy mắt như vậy, trong đại não hưng phấn đến sôi trào của Vũ Anh Lan thậm chí toát ra một ý niệm vớ vẩn tuyệt luân. Nếu tập đoàn Thiên Nhãn của bọn họ còn tiếp tục phát triển như vậy, có thể hay không có một ngày, Lệ Linh Phong thật có thể trở thành gia chủ Lệ gia, một trong bốn đại tuyển đế hậu của đế quốc, mà hắn gả hoàng tộc dị dạng ngày xưa nhánh của chi thứ sinh ra này, thế mà có cơ hội vấn đỉnh, vương tọa chí cao vô thượng. Ý niệm này chỉ chợt lóe ở trong đầu, đã bị hắn hoàn toàn cắt bỏ. Vũ Anh Lan bật cười, cười bản thân bành trướng cùng ngu xuẩn. Chỗ dựa của hắn là Lệ Linh Phong và Lệ gia, nhưng bây giờ hoàng đế bệ hạ chính là Lệ gia một tay đẩy lên mặt đài, Lệ gia còn an bài cho hoàng đế bệ hạ Lệ Linh Hải vị hoàng hậu này. Như vậy dựa theo sự ăn ý, bốn đại tuyển đế hậu gia tộc ở mấy trăm năm trước đạt thành, ở trên vấn đề hoàng đế bệ hạ đời tiếp theo, Lệ gia đã kiếm đủ lợi ích, khẳng định phải nhượng bộ chút, không có khả năng liên tục đề cử ra hai hoàng đế có khuynh hướng Lệ gia. Huống chi, bây giờ không phải đế quốc thời đại Hắc Tinh đại đế ngàn năm trước, cái gọi là hoàng đế chẳng qua là con rối của bốn đại tuyển đế hậu gia tộc, mặc dù thật sự lên làm hoàng đế, lại có ý tứ gì, còn không phải một con rối hạng sang. Tập đoàn Thiên Nhãn chính là đế quốc của hắn, hắn chỉ cần có thể hoàn toàn nắm giữ tập đoàn Thiên Nhãn, mang xúc tu của diễn đàn trực tiếp giết chóc vương đến mỗi ngõ ngách của đế quốc, để mọi người đều có thể nghe được thanh âm của hắn, đều có thể nhìn thấy hình tượng hoàng mỹ như thế của hắn, đều có thể theo ý chí hắn nhẹ nhàng nhảy múa. Vậy là đủ rồi. Hắn như vậy, chính là vua không ngai của cả Tinh Hải. Ha ha. Vũ Anh Lan nhìn con số liên tiếp tăng vọt, cùng gương mặt những quân cờ hoặc thất kinh, hoặc hoàn toàn tuyệt vọng, hoặc tức sùi bọt mép, phát ra tiếng cười hài lòng. Đúng lúc này, từ nơi rất xa đỉnh đầu hắn truyền đến tiếng nổ cùng chấn động nho nhỏ. Nụ cười của Vũ Anh Lan trong nháy mắt động lại. Giống như bị người ta nhắm ngay chóp mũi hung hăng đấm một phát, sắc mặt chúa tể Thiên Không Chi Thành, Mạng Châu Sa Hoa trở nên vô cùng khó coi. Hắn nheo mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm chén nước đặt ở trên đài khống chế. Ba. Ba. Ba. Trung tâm khống chế rõ ràng nên tuyệt đối yên tĩnh, nhưng nước trong chén vẫn như cũ nhộn nhạo ra những vòng gợn sóng, như có một con thú khổng lồ giống như khủng long đang hút mạnh vào thành lũy của hắn. Đáng chết, đã xảy ra vấn đề gì? Rõ ràng không có tàu vũ trụ của tổ chức tinh quang có thể tiếp cận chúng ta mà, toàn bộ công kích hết thảy đều bị khiên phòng ngự của chúng ta chặn. Vũ Anh Lan sắc mặt xanh mét, cắt gao nhìn trần nhà, ánh mắt âm lạnh giống như muốn xuyên thấu vách khoang chồng chất, tìm kiếm ngọn nguồn vụ nổ cùng chấn động. Đại nhân, ngục giam tổ ông lọc vào đánh bất ngờ. Lực lượng vũ trang tư nhân tập đoàn Thiên Nhãn, phó quan chỉ huy chiến đoàn Thiên Nhãn, đội trưởng canh gác phụ trách thủ vệ Thiên Không Chi Thành, Mạng Châu Sa Hoa nghiêng ngã lão đảo chạy tới như bay, hai hàm răng trên dưới va vào nhau, ghé tai hắn lắp bắp nói. Vù. Vẻ mặt Vũ Anh Lan trắng bệch, máu tươi toàn thân giống như cũng sắp đông lại, túm áo đội trưởng canh gác, nghiến răng nói, lọt vào đánh bất ngờ là có ý tứ gì, người nào, lấy phương thức gì đánh bất ngờ chúng ta? Bây giờ còn không biết. Đội trưởng canh gác vẻ mặt cầu xin nói, chỉ biết là trạm trung chuyển nguồn năng lượng ngục giam tổ ong đã bị phá hỏng hoàn toàn, thiên la địa võng, đại trận báo hỏng rồi, còn ảnh hưởng đến tính ổn định trung tâm nguồn năng lượng chính của chúng ta, phương diện ngục giam hoàn toàn mất đi liên hệ, nhắm chừng, đã mất khống chế toàn diện. Sao có khả năng? Vũ Anh Lan giận tím mặt, bên ngoài trạm trung chuyển nguồn năng lượng ngục giam tổ ong có 7 tầng vỏ bảo hộ hợp kim siêu mạnh luyện chế mà thành, lực phòng ngự tương đương với bọc thép chống nổ chính diện chiến hạm chủ lực, trừ phi tổ chức tinh quang lũ rác rưởi này dùng tàu vũ trụ trực tiếp hút vào chỗ sâu nhất của ngục giam tổ ong. Đè vỏ bảo hộ hung hăng đánh phá. Ngươi nói cho ta biết, đối phương rốt cuộc xuất động bao nhiêu tàu vũ trụ, bao nhiêu quân đội, mới có thể tạo thành phá hoại như vậy. Mà tàu vũ trụ của đối phương rốt cuộc ở nơi nào? Quân đội lại rốt cuộc ở nơi nào? Ta. Bản thân đội trưởng canh gác cũng mù tịt chẳng hiểu gì cả, hoàn toàn không nghĩ ra công kích bất thình lình tới rốt cuộc là phát động như thế nào. Vũ Anh Lan hít sâu một hơi, từ tức sùi bọc mép biến thành hung ác nham hiểm lạnh lùng, nói từng chữ một, phá hoại quy mô lớn như vậy, vì sao vừa rồi chưa phát hiện? Linh võng của chúng ta bị kẻ địch xâm nhập. Đội trưởng canh gác nói, đối phương hướng trong hệ thống cảnh giới của chúng ta gửi đi dòng số liệu giả, phương thức cấy vào phi thường khéo léo, thế mà đã lừa gạt hệ thống của chúng ta, làm chúng ta nghĩ lầm ngục giam tổ ong vẫn luôn gió êm sóng lặng. Cái gì? Gân xanh điên cuồng nhảy lên ở trán Vũ Anh Lan, có được năng lực xâm nhập linh võng như vậy, không có khả năng là tổ chức tinh quang lũ rác rưởi này, bây giờ thì sao? Bây giờ, chúng ta đang khẩn cấp chữa trị và truy tung, đã một lần nữa khống chế được toàn bộ camera theo dõi từ ngục giam tổ ong đến sâu trong thiên không chi thành. Đội trưởng canh gác ở trên máy tính tùy thân nhanh chóng thao tác một phen, kích phát ra mười mấy màn hình không gian ba chiều tinh xảo linh lung. Dòng lũ mãnh liệt mênh mông trong màn hình, làm gương mặt trấn định tự nhiên của Vũ Anh Lan hoàn toàn sụp đổ. Phương tiện cỡ lớn cách ngục giam tổ ong gần nhất chính là phòng thí nghiệm và khu nhân viên nghiên cứu ở lại. Nơi này tụ tập mấy vạn chuyên gia đế quốc chân nhân loại ở lĩnh vực nghiên cứu sinh hóa và luyện chế pháp bảo cũng tiếng tăm lừng lẫy. Rất nhiều người từ tổ tông mấy trăm năm trước bắt đầu, đã luôn luôn ở nghiệp thổ phòng thí nghiệm cỡ lớn này làm việc cùng sinh sống. Bọn họ là tài phú quý giá thật sự thuộc về tập đoàn Thiên Nhãn của Vũ Anh Lan, Lệ gia của Lệ Linh Phong, thậm chí của toàn bộ đế quốc chân nhân loại. Vì thuận tiện lấy ra tài liệu thí nghiệm, tiết kiệm thời gian của bọn họ, phòng thí nghiệm mới sẽ kề sát ngục giam tổ ong. Giờ phút này, lại khiến những chuyên gia này đứng mũi chịu sào, gặp tai ương ngập đầu. Bọn họ vừa rồi còn đang hết sức chăm chú tiến hành các loại thực nghiệm, hoặc là thông qua màn hình không gian ba chiều theo dõi quan sát tình huống một thí nghiệm thể nào đó trên nghiệt thổ. Cả phòng thí nghiệm gió êm sóng lặng, mọi người đều thoải mái có thừa. Nhưng Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV dốc hết khả năng, lấy pháo tế bào hủy diệt đánh nổ trạm trung chuyển nguồn năng lượng của ngục giam tổ ong, dẫn phát vụ nổ lớn liên hoàn, cũng lan đến nơi này. Ở sau một đợt nổ vang đinh tai nhức óc và chấn động đất trung núi chuyển, vô số chuyên gia đang tiến hành thực nghiệm hết thảy bị chấn động nằm úp sấp ở trên mặt đất, phù trận chiếu sáng trên trần nhà dồn dập lóe lên, hành lang và phòng thí nghiệm đều bị bóng tối cắn nuốt, phốc phốc phốc phốc. Hệ thống tự động dập lửa phun ra lượng lớn bọt biển hút nhiệt. Các chuyên gia bất ngờ không kịp đề phòng, hãy còn không biết đã xảy ra chuyện gì, rất nhiều người đều bị ngăn tủ và bệ giải phẫu sụp đổ đè ngã, đau khổ rên rỉ. Oành, oành, oành. Xa xa truyền đến tiếng đánh phá như pháo khổng lồ, rất nhanh đã biến thành trầm một tiếng, cửa áp suất không thể phá vỡ đã mở ra. Đạp đạp đạp đạp, đạp đạp đạp đạp đạp đạp. Bọn họ nghe được cuối hành lang và chỗ ngoặt truyền đến tiếng bước chân dồn dập, bóng người vặn vẹo dài dài ngắn ngắn từ trong khói thuốc súng hiện ra, sau đó là từng điểm sáng màu đỏ tươi lay động bất định trong bóng đêm. Ngay từ đầu, bọn họ còn tưởng đó là trên tinh khải bộ đội cứu viện người tu tiên phát ra ánh sáng mờ nhạt. Nhưng mùi máu tanh đậm đặc, cùng tiếng thở dốc ồ ồ như giả thú, lại khiến lỗ chân lông bọn họ chợt co rút lại, adrenaline tiết ra đến cực hạn, theo bản năng phản ứng lại, đó là những đôi mắt xen lẫn phẫn nộ, thù hận, đau khổ, tuyệt vọng cùng ngọn lửa báo thù. Ngao ngao ngao ngao ngao. Các chuyên gia sinh hóa và đại sư luyện chế pháp bảo này từng tự tay điều chế bọn họ, vắt hết óc, tận hết sức lực kích thích bọn họ sinh trưởng ra vuốt sắc cùng răng nanh, mang bọn họ từ bình dân tay trói gà không chặt biến thành quái thú và cỗ máy giết chóc tàn nhẫn bạo ngược. Bây giờ, bọn họ rốt cuộc sắp mang món quà khẳng khái này hồi báo cho các chuyên gia sinh hóa và đại sư luyện chế pháp bảo. Ngàn vạn tù phạm giống như là nước lũ mọc ra móng vuốt cùng răng nhọn, không lỗ nào không thẩm thấu lao vào phòng thí nghiệm. Đừng, đừng qua đây. Không ít chuyên gia và đại sư luyện chế pháp bảo ùng ùng nổ súng, bình tĩnh mà xem xét, thân là người tu tiên thâm niên, bọn họ mặc dù không phải thuần túy loại hình chiến đấu, nhưng thực lực so với tù phạm bình thường vẫn phải cao hơn một bậc. Nhưng đối mặt các tù phạm sinh mệnh lực kinh người cùng số lượng tuyệt đối nghiền áp, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể đánh tới vài tên tù phạm xông lên trước nhất, ngay sau đó đã bị thủy triều phẫn nộ hoàn toàn bao phủ. Phành phành phành phành. Từng hàng tù phạm ngã xuống, nhưng càng nhiều tù phạm hơn lại lấy tốc độ vượt xa cực hạn của người bình thường từ bốn phương tám hướng nhảy tới, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, vồ các chuyên gia ngã xuống đất. Bọn họ dùng răng cắn, dùng móng vuốt cào, bóp cổ, thực quản thậm chí lục phủ ngũ tạng chuyên gia rồi thì chết cũng không buông tay, thế nào cũng phải moi hết toàn bộ khí quan ra mới thôi. Phòng thí nghiệm trong tích tắc biến thành địa ngục nhân gian. Không, nơi này vốn đã là địa ngục nhân gian, hầu như toàn bộ tù phạm đều từng ở đây nhấm nháp mùi vị sống không bằng chết, đều từng trơ mắt nhìn thấy dị biến trên người mình, thậm chí từng trải qua người thân sinh ly tử biệt. Loại cảm thụ đau thấu nội tâm đó tràn ngập mỗi một tấc không gian của nơi này. Bây giờ, bọn họ muốn mang đau khổ như vậy, không sót một giọt nào, trút hết xuống trên thân người tu tiên. A. A. A. A. A. Ngao ngao ngao, chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi. Chỉ cần rơi vào trong tay hoặc là nói, trong miệng, các tù phạm, toàn bộ chuyên gia và nhân viên thực nghiệm đều sẽ ở trong vòng nửa phút biến thành hài cốt be bét máu thịt, vỡ tan tành. Có người liều mạng giãy dụa muốn chạy đi, nhưng bốn phương tám hướng hết thảy là tù phạm nổi điên, bọn họ cuối cùng vẫn bị bất đắc dĩ ép về, chỉ để lại ở trên mặt đất vết cào thật sâu. Phòng thí nghiệm to như vậy, tự nhiên cũng có cao thủ tọa trấn, những cao thủ này chính là mục tiêu của Lý Diệu. Lý Diệu ngủ đông ở trong tù phạm như điên như ma, mượn dùng thân hình cao lớn của tù phạm và thần thông ẩn nấp tiềm hành của huyền cốt huyết dực để che giấu bản thân, thẳng đến cuối cùng, từ phía sau đối phương ra tay bất ngờ nhảy ra, một người tiếp một người, thực thi điểm danh đối với cao thủ địch quân. Bên cạnh khu vực thí nghiệm có một kho vũ khí loại nhỏ. Gửi bên trong hết thảy đều là pháp bảo mũi nhọn nhất của phòng thí nghiệm nghiệt thổ đang nghiên cứu. So với các pháp bảo những người tu tiên đưa lên nghiệt thổ, pháp bảo mũi nhọn nơi này đã trải qua một hai lượt thí nghiệm thực chiến đầu tiên, tự nhiên tính năng càng thêm ổn định, uy lực càng thêm cường đại. Lý Diệu đã sớm nghe qua tàu Kiêu Long và huyết sắc tâm ma mò mẫm rõ ràng vị trí của kho vũ khí loại nhỏ. Đương nhiên sẽ có cấm chế phong tỏa kho vũ khí tồn tại, nhưng tinh hải tuy lớn, lại rất ít có cấm chế có thể ngăn cản hóa thần lão quái tồn tại, rất ít. Ngục giam tổ ông hoàn toàn không khống chế được, các tù phạm không biết như thế nào đều thoát khỏi thiên la địa võng, đại trận trấn áp, lao tới khu vực thí nghiệm và khu sinh hoạt của các chuyên gia, đang triển khai giết hại tàn khốc vô cùng. Đội trưởng canh gác khô khốc nói, hơn nữa bọn hắn tựa như còn mở ra kho quân giới mũi nhọn phụ thuộc phòng thí nghiệm, cướp lấy lượng lớn pháp bảo chúng ta đang nghiên cứu. Vũ Anh Lan chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển một phen, cơ thịt và gân xanh trên mặt cùng lúc run rẩy, không biết là muốn khóc hay muốn cười, hầu như sắp đứng không vững, đặt mông ngã ngồi ở trên mặt đất. Hắn vừa mới bước lên đỉnh phong cuộc đời, đường tương lai vô cùng sáng lạn từ từ triển khai ở trước mặt hắn, giả tâm của hắn, bá nghiệp của hắn, thế giới của hắn đang từ ảo giác không thể nắm bắt, từng chút một ngưng tụ thành hiện thực. Nhưng bây giờ, những tù phạm dơ bẩn, đê tiện kia, thế mà lại cho hắn một bạt tai thật đanh. Những chuyên gia này, những đại sư luyện chế pháp bảo này hết thảy đều là tài phú quý giá nhất của hắn, rất nhiều người đều là hắn trả giá thật lớn mới từ các đại thiên thế giới mời tới, là căn cơ Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa và khu vui chơi nghiệt thổ sở dĩ tồn tại. Bây giờ, dễ dàng, ù ù cạc cạc như vậy chết ở trong tay một đám kẻ tù tội chết tiệt. Ai làm, rốt cuộc là ai làm? Vũ Anh Lan rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài, túm áo đội trưởng canh gác, khàn cả giọng, không để ý tất cả rống to. Nhưng ánh mắt hắn gắt gao dính vào trên màn hình rung động hồi lâu, vẫn hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi, nói từng chữ một, mau nghĩ cách, ngăn cản bọn chúng. Chúng ta đang nghĩ cách. Đội trưởng canh gác lắp bắp nói, nhưng bây giờ tuyệt đại bộ phận binh lực của chúng ta đều đưa lên trong chiến trường tinh hải đi đối phó hạm đội liên hợp tổ chức tinh quang rồi. Ngài xem, hạm đội hai bên đã hoàn toàn dây dưa với nhau, tạo trạng thái cài răng lược, lượng lớn khải sư bên ta tất cả đều thoát ly mẫu hạm, thậm chí xâm nhập đến trong tàu vũ trụ của đối phương. Lúc này, thật sự rất khó lập tức điều động bọn họ về. Hạm đội liên hợp tổ chức tinh quang tuy là một ít phế liệu rác rưởi, nhưng chính cái gọi là đấu thú trong lòng, chó cùng rứt dậu, thực đến thời khắc cuối cùng nhất định phải chết không thể nghi ngờ, ông tâm tính, ngọc đá cùng vỡ, đồng quy vu tận, sức chiến đấu phát ra vẫn rất đáng trông chờ. Hai bên đã cài răng lược với nhau, lúc này tùy tiện điều động lượng lớn binh lực trở về, chẳng phải là nói rõ cho kẻ địch bọn họ bên này suy yếu. Có chút vô ý, cực dễ dàng, binh bại như núi đổ. Huống chi, cho dù có thể mang lượng lớn binh lực điều động về lại như thế nào. Bây giờ kẻ địch cũng không phải bên ngoài từ Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, tiến công, mà là trực tiếp ở trong pháo đài tinh không tàn phá. Chẳng lẽ muốn bọn họ ở trong Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, đánh một trận, chiến đấu trên đường phố, kinh thiên địa khiếp quỷ thần sao? Hình ảnh đó thật sự quá đẹp, Vũ Anh Lan chỉ nghĩ chút thôi, liền sinh ra xúc động muốn nôn mửa. Không có cách nào ngăn cản bọn họ sao? Đôi mắt Vũ Anh Lan đỏ bừng, giọng khàn khàn nói, chặt đứt từ thông đạo khu vực thí nghiệm đến nơi đây, rút cạn không khí khu vực thí nghiệm, hoặc là dứt khoát điều khiển từ xa, mở ra toàn bộ cửa áp suất thông hướng tinh hải của khu vực thí nghiệm, hút hết bọn hắn ra ngoài. Nếu như vậy, toàn bộ chuyên gia của chúng ta cũng sẽ cùng nhau xong đời. Đội trưởng canh gác thật cẩn thận nhắc nhở. Trên cơ bản, lấy quy mô Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, một khi toàn bộ chuyên gia đều chết oan chết uổng, bọn họ tuyệt đối không có khả năng ở trong mấy chục năm đạt được chuyên gia số lượng và chất lượng tương đương bổ sung. Phòng thí nghiệm Vũ Anh Lan hao phí trăm năm tâm huyết thành lập lên này liền hoàn toàn hủy diệt. Vũ Anh Lan hung tợn trừng mắt nhìn hắn. Huống chi, mặc dù là tác nghiệp điều khiển, cũng rất khó làm được. Đội trưởng canh gác nói, đối phương còn đang không ngừng quấy nhiễu mạng lưới của chúng ta, cấy vào trong máy tính của chúng ta các loại virus cổ quái. Những virus đó có chút giống loại hình trăm năm trước đế quốc từng lưu hành một thời gian, nhưng lại trải qua thăng cấp và biến dị phi thường đặc thù, tóm lại, có chút khó giải quyết. Ở sâu trong máy chủ đỉnh đầu đám đông người tu tiên, huyết sắc tâm ma thao túng tàu Kiêu Long, hát tiểu khúc có làn điệu quái dị, mang hơn trăm sợi tơ tinh thể so với tơ tóc còn nhỏ hơn mấy chục lần đâm thật sâu vào trong con chip rắc rối phức tạp. Trên cơ bản, virus máy tính hắn kế vào trong hệ thống khống chế Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, chính là loại hình Thiên Ma Mạc Huyền kế vào trong máy tính siêu cấp của liên bang, là siêu cấp biến chủng virus máy tính trải qua vực ngoại thiên ma toàn diện thăng cấp và cường hóa. Chỗ khác nhau là, Thiên Ma Mạc Huyền là muốn mượn dùng virus máy tính như vậy để toàn diện khống chế siêu cấp máy tính của liên bang, cho nên đặc biệt tiêu hao linh năng cùng sức tính toán. Mà huyết sắc tâm ma căn bản không để ý tới vấn đề khống chế cùng thao túng, chỉ cần không kiên nể gì tiến hành phá hoại mọi phương vị, có thể nhiễu loạn đối phương 10 đến 20 phút đồng hồ, tranh thủ cho Lý Diệu thời gian nhảy vào khu vực trung tâm của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa là được. Phá hư! Phá hư! Phá hư! Ha ha ha ha, đây mới là việc ta nên làm. Huyết sắc tâm ma mặt mày vui vẻ cười dữ tợn, tư vị loại đâm thẳng xuyên thủng, không kiên nể gì, thuần túy phá hoại này, thật sự là quá sướng rồi. Vũ Anh Lan trầm mặt nhìn trên một cái rồi lại một cái màn hình theo dõi xuất hiện thủy triều tù phạm như cơn lũ mãnh thú. Cùng với nói bọn họ là người sống sờ sờ, chẳng bằng nói là cương thi và yêu ma bị thù hận, phẫn nộ và điên cuồng lấp đầy, hung hãn không sợ chết, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, thậm chí không phải vì tìm một con đường cầu sinh, chỉ là muốn tìm được nơi người tu tiên nhiều nhất, lấy phương thức tàn khốc và bạo ngược nhất. Đồng quy vu tận với người tu tiên. Sau khi từ trong kho hàng pháp bảo mũi nhọn phụ thuộc phòng thí nghiệm cướp lấy lượng lớn pháp bảo loại hình mới nhất còn đang trong thí nghiệm, lực phá hoại của những kẻ điên này lại tăng lên một cấp, rất nhanh đã đả thông thông đạo từ phòng thí nghiệm đến khu trung tâm của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa. Trong lúc đó thủ quân Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa cũng từng tổ chức vài lần đánh lén. Khải sư huấn luyện có bài bản dễ dàng đánh lui những kẻ điên cuồng nhiệt kia, kết quả lại đánh Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa thủng lỗ chỗ. Một loạt vụ nổ dẫn tới phản ứng dây chuyền. Bọn họ ở trên vách khoang tầng ngoài cùng đâm ra mấy trăm lỗ thủng, lượng lớn người tu tiên và tù phạm bị cùng nhau hút ra ngoài, trôi dạt đến trong vũ trụ tối tăm lạnh lẽo. Trong Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, thì xuất hiện mảng lớn khu vực chân không không người. nhìn thấy vô số thiết bị thực nghiệm cùng thi thể chuyên gia giá trị liên thành trôi nổi trong chân không, hoặc là bị hút toàn bộ ra khỏi pháo đài tinh không, Vũ Anh Lan liền cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình cũng hết thảy bị hút ra bên ngoài cơ thể. Hắn đau lòng, thật sự là đau đến tột đỉnh mà. Ngươi! Vũ Anh Lan gắt gao trừng mắt lên nhìn đội trưởng canh gác, rốt cuộc có cách nào ngăn cản những tên điên này không? Rất khó. Đối mặt ánh mắt như giết người của Vũ Anh Lan, đội trưởng canh gác vẫn nơm nớp lo sợ, như dẫm miếng băng mỏng nói, đại nhân, ngài cũng thấy rồi, bây giờ những tù phạm này đã chiếm lĩnh cả khu vực thực nghiệm, còn thả ra lượng lớn thú biến dị phóng xạ tiến hành điều chế cường hóa, bọn nó giống như virus bùng nổ nhanh chóng. Đang từ khu thực nghiệm điên cuồng khuếch tán ra, đã hướng khu sinh hoạt trung tâm thẩm thấu vào được, nhưng chúng ta lại không có cách nào đóng toàn bộ cửa áp suất từ khu thực nghiệm đến khu trung tâm. Cho dù chúng ta có cách đóng cửa, muốn cường hành mở ra những cửa áp suất này cũng không phải việc khó. Dù sao ở lúc ban đầu thiết kế Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, chúng ta chưa bao giờ suy xét phải ở bên trong đánh, chiến đấu trên đường phố nha. Huống chi, chúng ta bây giờ nhân thủ thiếu thốn nghiêm trọng, lại có chút ném chuột sợ vỡ đồ, căn bản không đủ để bảo vệ mỗi một hành lang đi thông khu trung tâm. Nếu gia tăng cho ta 5 lần, không, chỉ cần gấp 3 nhân thủ, ta liền có lòng tin giết sạch toàn bộ tù phạm, nhưng tạo thành tổn thất đối với Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, thì không có cách nào cố kỵ đến. Môi Vũ Anh Lan run rẩy thật lâu, sự tuyệt vọng ở đáy mắt biến thành phẫn nộ vô biên vô hạn. Nhất định có người ở sau lưng thao túng tất cả cái này. Vũ Anh Lan nghiến răng nghiến lợi nói, tù phạm tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ chạy ra, hệ thống mạng của chúng ta cũng không phải dễ dàng xâm nhập như vậy. Vậy, đội trưởng canh gác nghĩ một chút, nói, muốn gián đoạn trực tiếp không? Đáy mắt Vũ Anh Lan nở rộ ra ánh sáng lạnh, làm đội trưởng canh gác rùng mình một cái sâu nhất của đời này, ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết phá diệt tinh quang, nhiệm vụ cấp sử thi này đối với tập đoàn Thiên Nhãn chúng ta mà nói, rốt cuộc ý nghĩa cái gì hay không? Tất cả là tất cả. Không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản lần trực tiếp này tiếp tục. Bây giờ, ta muốn ngươi tự mình dẫn đội đi đánh lén đám tù tội chết tiệt này, hung hăng đánh tắt sự kiêu ngạo uy phong của bọn hắn, thuận tiện tìm ra người thao túng nấp ở sau lưng bọn hắn, sau đó ta sẽ tự mình ra tay, vô luận hắn là loại người nào, ta đều phải moi hết tim gan của hắn ra, trước mặt hắn, ăn vào từng miếng một. Vâng. Đội trưởng canh gác nghiêm một cái, chạy trối chết ở dưới uy áp của Vũ Anh Lan. Vũ Anh Lan tiếp tục nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình, một nửa là nước biển, một nửa là lửa, cơ thịt và gân xanh trên mặt cùng nhau run rẩy, rốt cuộc vẫn thở dài, lấy được liên lạc với kỳ hạm tàu cơn lốc của Lệ Linh Phong. Lệ Linh Phong bên kia tiến triển phi thường thuận lợi. Thông qua màn hình thật lớn trên máy chủ của tàu cơn lốc phía sau hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, một con tàu vũ trụ loại lớn của hạm đội Liên Hợp Tổ chức Tinh Quang đang chậm rãi phát nổ, bị vô số quả cầu lửa như khối u cắn nuốt, ánh lửa muôn màu rực rỡ chiếu rọi biểu cảm thỏa thuê mãn nguyện trên mặt Lệ Linh Phong. Làm hắn giống với Vũ Anh Lan ở 10 phút đồng hồ trước, định liệu trước, nắm chắc thắng lợi. Nhưng 3 phút sau, mặt hắn liền giống với Vũ Anh Lan giờ phút này, đầu tiên là hoàn toàn đông lại. Ngay sau đó xuất hiện ngàn ngàn vạn vạn vết nứt nẻ, cuối cùng hoàn toàn suy sụp xuống. Lệ Linh Phong ghé mặt về phía camera, vì thế trên cả màn hình Vũ Anh Lan đối mặt đều là khuôn mặt của hắn, ngươi nói cái gì? Kẻ xâm nhập thần bí thả ra toàn bộ tù phạm trong ngục giam tổ ong, đã uy hiếp đến khu vực trung tâm của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa. Kẻ xâm nhập thần bí thế nào, có thể làm được loại chuyện không thể tưởng tượng này? Ta đang điều tra. Vũ Anh Lan khẽ nhíu mày, nói ngắn gọn, nhưng cần thời gian và tiếp viện, bằng binh lực bây giờ của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, không ngăn cản được bao lâu. Lệ Linh Phong hung hăng trừng mắt nhìn Vũ Anh Lan. Vũ Anh Lan vẻ mặt lặng thinh trừng mắt lại với Lệ Linh Phong. Hắn và Lệ Linh Phong là quan hệ kẻ hợp tác, không phải thuần túy cấp trên cấp dưới, tuy đối phương là ông chủ bỏ tiền sau lưng hắn, nhưng mấy chục năm gần đây hắn cũng cung cấp cho Lệ Linh Phong ủng hộ cuồn cuộn không ngừng. Lại đã biết không ít bí mật của Lệ Linh Phong. Mọi người là châu chấu trên cùng sợi dây thừng, bây giờ dây thừng đã bắt đầu cháy, đây cũng không phải là thời điểm tốt để chỉ trích lẫn nhau. Quả nhiên, Lệ Linh Phong hít sâu một hơi, bình tĩnh lại nói, bây giờ, tình huống phá hoại như thế nào? Lý Diệu như là thần ma địa ngục hừng hực thiêu đốt, ở trong hành lang khu trung tâm Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, lững thững tản bộ. Sau khi lấy thủ đoạn bạo lực nhất, mở ra mười mấy cửa áp suất thông hướng khu trung tâm, hắn bảo đám tù phạm tự do phát huy, hắn và đại bộ đội tạm thời mỗi người đi một ngã. Đơn giản là thủ đoạn của hắn thật sự quá hung tàn, quá cuồng bạo, phạm vi công kích quá lớn, không thích hợp tác chiến cùng một chỗ với tù phạm bình thường. Rầm rầm rầm rầm rầm, khoang phía sau Lý Diệu không ngừng phát nổ, nổ ra những mảng sóng xung kích và linh diễm mãnh liệt mênh mông. Vô số người tu tiên đều ở trong lửa cháy kêu thảm, hóa thành những đống than đen, Lý Diệu lại ngay cả một lần cũng chưa quay đầu. Ở trước mắt hắn, Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa giống như biến thành một tòa thành thị trong suốt không bố trí phòng vệ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một đường ống vận chuyển linh năng phun trào, cùng thủ quân hốt hoảng thất thố điều động, cái này làm hắn có thể càng bắn tên có đích lựa chọn tuyến đường tiến quân của mình. Tránh đi những cuộc giết chóc vô vị, cắm thẳng mục tiêu của hắn. Mục tiêu của hắn chính là các chỗ kho tinh thạch cùng vật tư trong pháo đài tinh không khổng lồ này. Tìm được mỗi một chỗ kho tinh thạch, hắn đều lấy tốc độ nhanh nhất hút lượng lớn tinh thạch vào nhẫn càn khôn của mình. Ở dưới toàn liên bang ủng hộ, hắn mang theo bên người 20-30 chiếc nhẫn càn khôn lượng tồn trữ siêu lớn, mặc dù lấy tiêu chuẩn của đế quốc chân nhân loại mà nói, cũng có thể xưng là vô tiền khoáng hậu. Lý Diệu không phải một người keo kiệt, cho nên sau khi hắn hấp thu đủ nhiều tinh thạch đến nhẫn càn khôn của mình, sẽ vừa tiến lên, vừa lấy ra tinh thạch và cấu kiện để lắp ráp thành bom tinh thạch. Loại bom tinh thạch này không đề cập đến lò luyện khí, chỉ là tùy tay gom lại, uy lực tự nhiên sẽ không quá mạnh. Cũng may Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, không gian phong bế nhỏ hẹp, có thể khiến uy lực bom tinh thạch phát huy đến tột đỉnh. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Lý Diệu một đường đi một đường nổ, rất nhiều thời điểm căn bản lười ở trong hành lang khúc chiết như mê cung xoắn ốc tiến lên, dứt khoát dán bom tinh thạch ở trên vách khoang hành lang, lại phát động pháo tế bào hủy diệt, cả vách tường lẫn người tu tiên tránh ở phía sau vách tường hết thảy nổ nát bét, cứ như vậy thẳng tắp tiến lên. Rốt cuộc, cảm giác không gian siêu khổng lồ phía trước như mặt trời rạng rỡ tỏa sáng, không ngừng phóng xạ ánh sáng cùng nhiệt độ, khóe miệng Lý Diệu cong lên một cái mỉm cười thần bí khó lường. Nơi này chính là mục đích của hắn. Trung tâm nguồn năng lượng của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa. Rất nghiêm trọng. Vũ Anh Lan gian nan nói, đối phương sắp xâm nhập đến trung tâm nguồn năng lượng của chúng ta rồi. Cái gì? Lệ Linh Phong chấn động, hồi lâu nói không ra lời, rất có xúc động hóa ánh mắt thành cánh tay sắt, hung hăng bóp chết Vũ Anh Lan. Ngươi biết ý nghĩa quan trọng của hôm nay đối với chúng ta, tuyệt không thể để chuyện xảy ra như vậy. Không ai có thể ngờ được chuyện như vậy xảy ra. Đôi mắt Vũ Anh Lan đỏ rực, hung tợn nói, ta bây giờ thậm chí hoài nghi, có phải hoàng hậu đại nhân của chúng ta mơ hồ đã biết bí mật gì, điên cuồng đến mức dám trực tiếp nhúng tay việc này hay không? Bốn chữ hoàng hậu đại nhân, làm con ngươi của Lệ Linh Phong chợt co rút lại, sau một lát trầm giọng nói, ta sẽ lập tức chạy về tiếp viện ngươi. Ở trước đó, ngươi chết cũng phải thủ được trung tâm nguồn năng lượng, hơn nữa tuyệt đối không thể gián đoạn trực tiếp. Ta hiểu. Vũ Anh Lan lạnh lùng nói, Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa là tâm huyết trăm năm của ta, ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào phá hư nó. Nhưng, chúng ta cũng phải làm tính toán tệ nhất, ta phải làm chuẩn bị bị ép đáp xuống. Không có cách nào cả, một khi trung tâm nguồn năng lượng thật sự bị hao tổn, pháo đài tinh không này sẽ bị sức hút của tinh cầu hút lấy, trực tiếp rơi xuống. Ở trước khi Lệ Linh Phong đáp lại hắn, hắn liền dứt khoát lưu loát chặt đứt thông tin. Lệ Linh Phong mặt không biểu cảm, nhìn chằm chằm màn hình đen xì thật lâu, tiếng răng ma sát, tất cả mọi người trên cả phòng điều khiển đều có thể rõ ràng nghe được. Hắn đột nhiên đứng dậy, sải bước rời khỏi phòng điều khiển. Sau một lát, trong chiến trường tinh không sôi trào, một ánh sáng màu u lam vô cùng chói mắt đột nhiên nổ tung, từ trong ngọn lửa u lam dần dần dâng lên một người khổng lồ sắt thép cao 3-40 mét. Nó giống như cuồng phong gào thét ngưng tụ thành, thân thể hình giọt nước tràn ngập cảm giác tốc độ và nhanh nhẹn, hấp dẫn ánh mắt người ta nhất chính là sau lưng nó phân bố xoắn ốc 8 đôi cánh ổn định, giống như 16 cái cánh thật lớn. Ầm. Giữa 8 đôi cánh ổn định phun trào ra ánh lửa ước chừng kéo dài ra mấy chục km, so với ánh lửa lúc tinh hải chiến hạm lướt đi cực nhanh còn kinh người hơn, trong tích tắc hấp thu toàn bộ hào quang trên chiến trường, trở thành nhân vật chính không nhường ai. Đây là cự thần binh Bạo Phong Chi Thần của Lệ Linh Phong. Vũ Anh Lan ở khu trung tâm Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa lao đi như bão, giống như một chiếc tàu đường ray điện từ nổi giận đùng đùng. Đã có không ít người biết tin tức ngục giam tổ ông mất khống chế, rất nhiều tù phạm và thú biến dị phóng xạ bỏ chạy, khu trung tâm đã là một mảng hỗn loạn. Những người tu tiên không còn tư thế cao cao tại thượng, nắm giữ tất cả, đều biến thành kiến bò trên chảo nóng. Không có cách nào cả, những người này đều là khách quý Vũ Anh Lang mời đến, đều là các đại gia tộc thậm chí cao tầng quân đội đế quốc, hắn không có khả năng ở trước mặt những người này phong tỏa tin tức. Huống chi, bằng cảm giác sâu sắc của những người này, hoặc nhiều hoặc ít có thể nghe được xa xa mơ hồ truyền đến tiếng nổ và tiếng hô giết. Thậm chí có một số tù phạm cùng thú biến dị phóng xạ vừa mới lẻn đến vùng này, đang triển khai kịch chiến với người tu tiên. Vô luận là thủ quân, Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa hay là các khách quý đường xa mà đến kia, đều bụng làm dạ chịu muốn gia nhập chiến đấu, đánh lui đám tù phạm. Vũ Anh Lang đau khổ vô cùng nhắm mắt lại, ép mình không đi nghĩ tương lai ảm đạm không ánh sáng nữa, lấy tốc độ nhanh nhất đi trung tâm nguồn năng lượng. Nếu coi Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa là một đóa hoa bỉ ngạn màu máu dần dần nở rộ, như vậy trung tâm nguồn năng lượng nằm ở trên Ngụy Hoa. Vô luận là hệ thống phòng ngự, Thiên Linh Năng, Tháp Đại Bắc hạng nặng trải rộng quanh thân hay là hệ thống phản trọng lực của pháo đài tinh không, hết thảy thành lập ở trên cơ sở trung tâm nguồn năng lượng. Trung tâm nguồn năng lượng một khi bị phá hư, pháo đài tinh không này liền biến thành một tòa thành chết lạnh như băng, thậm chí ngay cả trọng lượng của bản thân cũng không thể chống đỡ, sau khi phân giải thành hài cốt thật lớn, rơi xuống trên mặt đất. Hắn tuyệt không thể cho phép chuyện như vậy xảy ra. Vũ Anh Lang ở nửa đường gặp một làn thủy triều tù phạm rợp trời rợp đất. Ngàn vạn tù phạm thông qua hành lang chật hẹp, kêu quái dị ngao ngao điên cuồng vồ tới, thật sự có chút tư thế bẻ gãy nghiền nát, tận thế tới. Nhưng bọn họ có được không chỉ có răng nanh vuốt sắc cùng nắm đấm cứng rắn, còn có pháp bảo tiên tiến nhất từ kho vũ khí và trên thân người tu tiên cướp đoạt được có thể đánh giết đến nơi đây, hỏa lực của đám tù phạm đã không kém quân đoàn Thiên Nhãn bao nhiêu. Vũ Anh Lang mất sức chín trâu hai hổ, mới từ trong thủy triều máu thịt hừng hực thiêu đốt thoát thân. Nhưng vệ đội theo hắn cùng nhau hành động, lại hầu như đều lâm vào trong đó, bị thủy triều tù phạm cắn nuốt. Bốn phương tám hướng mỗi một hành lang hầu như đều là bóng dáng tù phạm, những kẻ giết đỏ cả mắt đó căn bản mặc kệ bọn họ đối mặt là quý tộc gì, quan lớn nào của đế quốc, là Kim Đan hay là Nguyên Anh. Cho dù chết, bọn họ cũng phải lấy máu tươi của mình bôi đến trên mặt người tu tiên, có thể cắn người tu tiên một miếng thịt, thì tuyệt đối sẽ không nhả ra, thẳng đến khi hoàn toàn hóa thành tro tàn mới thôi. Vũ Anh Lang chưa bao giờ gặp đại quân đáng sợ như thế, càng chưa từng nghĩ tới, một mũi quân đội nổi giận như vậy, lại là mình một tay sáng lập. Ở sau khi liên tục xé rách hơn trăm tên tù phạm, hắn hít thở cũng dần dần dồn dập hẳn lên. Khi hắn rốt cuộc mở một đường máu, gian nan chạy tới trung tâm nguồn năng lượng, toàn bộ khoang trung tâm nguồn năng lượng đã bị lửa cháy hừng hực và khói đen đậm đặc như mực bao phủ. Tiếng nổ lúc trầm lúc bổng, nói lên trái tim cả tòa Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa đang thừa nhận đã kích thô bạo nhất. Ở dưới chân hắn, ngổn ngang khắp nơi đều là thi thể người tu tiên, giữa tinh khải vỡ tan tành, thi hài be bét máu thịt hầu như nhìn không ra bộ dáng ban đầu, từng khuôn mặt vặn vẹo tới cực điểm, mặc dù diện mạo hoàn toàn thay đổi, lại vẫn tràn ngập sợ hãi. Từng đôi mắt con ngươi tan rã, chỉ còn lại màu trắng xóa kia, làm tim Vũ Anh Lang đập nhanh. Hắn phi thường rõ ràng tầm quan trọng của khoang trung tâm nguồn năng lượng. Trú thủ ở chỗ này, tất cả đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của chiến đoàn Thiên Nhãn. Nhưng từ hình ảnh chết đi thê thảm vô cùng của những tinh nhuệ này có thể nhìn ra, bọn họ ở dưới công kích của địch nhân yếu ớt bao nhiêu, lại là không chịu nổi một đòn cỡ nào. Rốt cuộc là người nào? Con ngươi của Vũ Anh Lang chợt co rút, phía sau xảy ra vụ nổ mãnh liệt, khiến thông đạo hắn tiến vào khoang hoàng nguồn năng lượng trung tâm toàn nổ sập, phong kín đường lui của hắn, cũng kéo dài thời gian viện quân tiến vào. Trong sương mù đen phía trước, lờ mờ hiện ra mấy chục máy đếm ngược màu đỏ tươi, có một số máy đếm ngược con số chỉ còn lại có vài giây đồng hồ, có một số máy đếm ngược con số còn có vài phút đồng hồ. Mỗi khi một máy đếm ngược về tới không, đơn nguyên pháp bảo mấu chốt nào đó ở phụ cận trung tâm nguồn năng lượng liền sẽ xảy ra vụ nổ lớn kinh thiên động địa, ánh lửa muôn màu rực rỡ phun trào ra, ở trong sương mù đen hóa thành một dòng suối phun mỹ lệ. Bom hẹn giờ. Vũ Anh Lang quả thực khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc kẻ địch đáng sợ cỡ nào, tên điên phát rồ như thế nào, mới sẽ ở chỗ này chơi với hắn loại trò chơi nguy hiểm này. Vụ nổ nhấc lên sóng xung kích, làm khói thuốc súng thoáng tiêu tán, Vũ Anh Lang nhìn thấy ở trung ương khoang trung tâm nguồn năng lượng ngay phía trước hắn, cũng chính là trên lớp vỏ lò phản ứng tinh thạch loại siêu khổng lồ, bám chặt một quả bom tinh thạch đường kính ở 3 mét trở lên, to lớn không gì so sánh được, hoặc là nói. Trang bị nghi là bom tinh thạch. Trên trang bị này cũng hiện lên một đồng hồ đếm ngược dữ tợn, còn lại 5 phút đồng hồ cuối cùng. Khốn kiếp! Vũ Anh Lan không thể tưởng tượng, nhỡ đâu trang bị nhìn qua rắc rối phức tạp, kết cấu chặt chẽ tới cực điểm này thật sự là bom tinh thạch, hơn nữa thật sự phát nổ ở 5 phút đồng hồ sau, sẽ xảy ra chuyện gì? Lớp vỏ lò phản ứng tinh thạch loại siêu khổng lồ đương nhiên là không thể phá vỡ. Nhưng lớp vỏ trạm trung chuyển nguồn năng lượng của ngục giam tổ ong cũng là không thể phá vỡ, còn không phải bị kẻ địch thần bí vô cùng này phá hủy. Cái trán Vũ Anh Lan chảy ra mồ hôi lạnh, ánh mắt âm lạnh vô cùng băng khoăn ở trong sương mù đen xung quanh. Tuyệt vọng sao? Trong sương mù đen bỗng nhiên truyền đến một thanh âm hư vô mờ mịt, khó nắm lấy, tuyệt vọng như vậy, chính là thứ toàn bộ người thường trong khu vui chơi nghiệt thổ, mỗi ngày đều đang nhấm nháp. Bây giờ, ngươi cũng nên nhấm nháp rõ một phen tư vị như vậy. Ngươi rốt cuộc là người nào? Mồ hôi lạnh ở trán Vũ Anh Lan ngưng kết thành băng châu, ít hầu khàn khàn nói, ai phái ngươi tới, ngươi có biết mình đang là địch với ai không? Trong sương mù đen truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng. Ta đương nhiên biết, mình đang là địch với toàn bộ đế quốc chân nhân loại, vậy thì sao? Thanh âm trong sương mù đen thản nhiên nói, ta là một người tu chân rất bình thường, là địch với đế quốc chân nhân loại, không phải đương nhiên sao? Người tu chân. Vũ Anh Lan nằm mơ cũng không nghĩ tới đáp án này. Vô luận đối phương là người của Hoàng hậu, là người ba nhà khác trong bốn đại tuyển đế hậu gia tộc, là người không hy vọng tập đoàn Thiên Nhãn một bước lên trời mưu toan ngầm chiếm cả mạng lưới truyền thông của bọn họ, thậm chí là người Thánh Minh, Vũ Anh Lan cũng sẽ không kinh ngạc như thế. Người tu chân. Vũ Anh Lan lớn tiếng hét to, nói hưu nói vượng, sao có khả năng, người tu chân đã sớm là hoa vàng ngày mai, là thứ không đáng giá nhắc tới, sao có khả năng bồi dưỡng ra cao thủ như ngươi. Đúng vậy. Thanh âm trong sương mù đen nói, đây là một câu chuyện xưa rất dài rất dài, ngươi nếu có hứng thú, mọi người ngồi xuống chậm rãi tán gẫu, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi không còn bao nhiêu thời gian. Lại một quả bom tinh thạch đếm về không, ở dưới mí mắt Vũ Anh Lan hung hăng phát nổ, nổ khiến trái tim của hắn cũng lạnh đi một nửa. Ngươi biết hậu quả phá hỏng trung tâm nguồn năng lượng sao? Vũ Anh Lan hét to, cả tòa Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa đều sẽ mất đi nguồn năng lượng duy trì, từ bên ngoài tầng khí quyển nặng nề rơi xuống đến trên nghiệt thổ, giống như là một ngôi sao băng vỡ thành mảnh nhỏ. Đến lúc đó, mọi người đều sẽ cùng chết. Đây là mục đích của ta. Thanh âm trong sương mù đen không chút dao động, ta vốn cũng không nghĩ tới có thể từ dưới hạm đội đế quốc tầng tầng vây khốn chạy thoát. Ta chính là đến đồng quy vu tận với Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, nhìn xem đồng hồ đếm ngược, ngươi đã lãng phí 1 phút 32 giây, còn có 3 phút 28 giây, 27 giây, 26 giây. Bắt lấy ngươi. Vũ Anh Lan cười một tiếng dữ tợn, hóa thành một luồng hào quang, như gió xoáy vọt vào sương mù đen. Bước ra mỗi một bước, thân hình đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, gương mặt tuấn mỹ như đá cẩm thạch chui ra gai xương bén nhọn, cơ thịt so với nói là bành trướng chẳng bằng nói là giật lên, làn da ôm nhuận như ngọc biến thành giáp sát màu xám. Thậm chí ngay cả đôi mắt lóe ra ánh sao cũng biến thành hai vần yêu hỏa xanh biếc, mà uy phong ngập trời của hắn cũng cuồng bạo đến tột đỉnh, hầu như ở ngoài thân hình khổng lồ như núi lại ngưng tụ ra một pháp tướng dương nanh múa vuốt. Trong lúc hít thở, pháp tướng liền bao phủ hơn phân nửa khoang trung tâm nguồn năng lượng, mang Lý Diệu giấu kín ở trong sương mù đen bước ra. Phành! Vũ Anh Lan và Lý Diệu không chút hoa mỹ đọ một cú đấm, Vũ Anh Lan bịch bịch bịch lui 3 bước, Lý Diệu lại bay về tới bên trong sương mù đen. Thực lực cực mạnh tiếp cận cảnh giới Nguyên Anh kỳ đỉnh phong à, nếu ngươi thật sự là người tu chân, hẳn là cao thủ mạnh nhất của tổ chức Tinh Quang mấy trăm năm qua đi, ngành tình báo thế mà chưa phát hiện ngươi tồn tại, thật sự là sơ hở to lớn. Vũ Anh Lan nhìn nắm tay vỡ hết xương khớp của mình, trên mặt lại hiện ra nụ cười oán độc, có được thực lực như vậy, trách không được dám một mình một ngựa lẻn vào Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa phá hoại khắp nơi, lại có thể thả ra những kẻ tù tội chết tiệt này. Nhưng, chỉ bằng vào thực lực như vậy, đã muốn ở trước mặt ta giả thần giả quỷ, người tu chân. Ngươi quá ngây thơ rồi. Vũ Anh Lan quát một tiếng, trong nhẫn càn khôn khảm thật sâu vào trong máu thịt chui ra vạn đạo hào quang, ở trên thân hình khôi vĩ bành trướng dị dạng của hắn bao trùm một tầng tinh khải càng thêm dữ tợn. Bộ tinh khải dữ tợn này dung hợp đặc thù nhiều loại côn trùng, ngưng tụ tâm huyết kết tinh Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa nghiên cứu phát triển pháp bảo mấy trăm năm, so với nói là tinh khải, chẳng bằng nói là một bộ chiến thần sáo trang siêu hạng. Vũ Anh Lang vốn đã tiến vào trạng thái cuồng hóa nào đó, thân hình phình to 3-5 lần. Ở sau khi lắp ráp bộ tinh khải siêu cấp này, quả thực là một người khổng lồ sắt thép so với quyền vương Lôi Tông Liệt còn khổng lồ hơn. Người tu chân kiến thức một phen lực lượng thật sự của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa đi. Vũ Anh Lang sau khi biến thân, tính cách cũng đã xảy ra biến hóa trình độ nhất định, giống như thứ nào đó cực độ hung tàn, vô cùng cuồng bạo ở sâu trong lòng bị đánh thức. Ngươi hủy ngục giam tổ ông, lãng phí toàn bộ nguyên liệu thí nghiệm của ta, ha ha ha ha, ta sẽ không để ngươi dễ dàng chết đi như vậy. Ngươi nhất định trở thành khách nhân đầu tiên của ngục giam tổ ông hoàn toàn mới. Ta sẽ cho ngươi nhấm nháp được hương vị sống không bằng chết, ngay cả trong cửu u hoàng tuyền cũng không nếm được, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Theo tiếng gào rống hung tàn bạo ngược, linh diễm màu xanh của Vũ Anh Lang phân hóa ra các dòng lửa nóng, đâm thẳng vào sâu trong sương mù đen, co rút lại không gian hoạt động của Lý Diệu. Lý Diệu gầm nhẹ một tiếng, tinh khải màu đen lấp lánh trong nháy mắt hóa thành hơn 100 phân thân, từ 4 phương 8 hướng cùng lúc hướng Vũ Anh Lang phát động tiến công. Vũ Anh Lang cười quái dị khặc khặc, thân hình chợt lóe, thế mà cũng cùng lúc kéo ra hơn 100 tàn ảnh. Tu vi đến cấp bậc của Lý Diệu và Vũ Anh Lang, cái gọi là phân thân và tàn ảnh đều không phải ảo giác hư vô mờ mịt đơn giản như vậy, mà là thể ngưng tụ thật sự có chứa tinh thần, ý chí, thần hồn thậm chí lực lượng của bản thể, có được lực phá hoại thanh thế kinh người như nhau. Phành phành phành phành phành phành phành. Hơn 100 Lý Diệu cùng hơn 100 Vũ Anh Lang đánh giáp lá cà ở trên không, đánh ra hơn 100 làn sóng xung kích, làm không khí vốn đã sôi trào đến cực hạn càng thêm hỗn loạn. Thoạt nhìn, giống như là hai chi đại quân bộ dáng giống nhau hung hăng va chạm với nhau. Bỗng nhiên, bắt lấy ngươi. Vũ Anh Lang quát một tiếng, kết cấu trên tinh khải tương tự giáp sát vểnh lên từng miếng, phun trào ra mảng lớn khí, tốc độ trong tích tắc tăng lên một cấp, gắt gao nắm lấy hai cánh tay của một gã, Lý Diệu, trong đó, đột nhiên phát lực. Bá! Bá! Bá! Hơn 100 Lý Diệu và Vũ Anh Lang tiêu tán trong nháy mắt, toàn bộ phân thân cùng tàn ảnh hết thảy trở về đến trên bản thể. Trong ngọn lửa hừng hực, lại chỉ còn lại có duy nhất một Lý Diệu, bị Vũ Anh Lang thân hình khổng lồ gấp ba hắn gắt gao áp chế. Đôi ta hai bên dây dưa, thuần túy lấy sức trâu để quyết đấu. Hô! Trong khe hở tinh khải Vũ Anh Lang, luồng khí phun dũng ra ngưng kết thành mây mù như thực chất, thậm chí ngay cả tinh khải cũng không chịu nổi cơ bắp của hắn bành trướng, nổ vỡ ra từng mảnh. Sàn dưới chân hợp kim siêu mạnh luyện chế thành, độ cứng có thể so với kim cương, lấy hai chân hắn làm trung tâm, thế mà nhộn nhạo ra những vòng gợn sóng, như là xi măng chưa khô. Trắc, trắc, trắc, trắc. Hai tay Lý Diệu bị gã cứng rắn bẻ ra, các khớp hướng về phía trái ngược vặn vẹo, tinh khải và xương khớp đều phát ra tiếng vặn vẹo làm da đầu người ta phát tê. Vù, vù vù vù vù. Cánh máu sau lưng Lý Diệu giống như đôi tay thứ hai, vung lông vũ sắc bén tới mức thổi sợi tóc qua có thể đứt, hóa thành hai luồng hào quang màu đỏ, đánh về phía Vũ Anh Lang. Phía sau tinh khải của Vũ Anh Lang cũng bắn ra chi phụ sắc bén tương tự lưỡi hái của bọ ngựa, huyển hóa ra đao quang kiếm ảnh đầy trời, ngắn ngủn nửa giây, liền cùng cánh máu của Lý Diệu ở giữa không trung đang xen hơn 1000 hiệp, phát ra tạp âm đâm thủng màng tai, bắn ra một mảng tia lửa nhỏ vụn mà chói mắt. Pháo tế bào hủy diệt. Hai cánh tay Lý Diệu không thể động đậy, giáp ngực lại mở ra, nhắm vào ngực Vũ Anh Lang cho một phát pháo. Nhưng huyền quang gấp gáp ra tay vẫn chưa tạo thành thương tổn quá lớn cho đối thủ, ngược lại đã kích phát hung tính của Vũ Anh Lang. Giáp sát đầu vai nhô lên cao cao của tinh khải xấu xí mở hết ra, lộ ra mấy phóng phi kiếm cỡ nhỏ kiểu tổ ong, mấy trăm đạo huyền quang phủ đầu đánh về phía Lý Diệu, đánh Lý Diệu thẳng đến bên trong sương khói. Lý Diệu tự như không duy trì được, nhấc chân bỏ chạy. Bây giờ biết tư vị sợ hãi rồi sao? Vũ Anh Lang cười lạnh, đáng tiếc, quá muộn rồi. Thân hình của hắn vụng về như khủng long và tinh tinh hỗn hợp thể, so với chim ruồi nhẹ nhàng nhất còn nhanh nhẹn hơn, hóa thành một luồng hào quang màu xanh, mang Lý Diệu trực tiếp từ trong sương mù đen đánh bay ra ngoài, còn chưa chờ Lý Diệu rơi xuống đất, đã lướt tới phụ cận điểm rơi, lại lần nữa ra tay thật mạnh. Liên tục 7-8 lần đã kích, Lý Diệu giống như viên bi trong cái hộp trong suốt như không chỗ nào để chạy trốn. Ầm. Đã kích liên tiếp, phía trên tinh khải màu đen lấp lánh cũng xuất hiện những vết nứt nẻ. Lý Diệu giống như bị ép đến bước đường cùng, phát ra tiếng gào rống thẹn quá hóa giận, quanh thân phun trào ra linh diễm màu đỏ cuồng bạo vô cùng, mang mảnh vỡ tinh khải và hài cốt đơn nguyên pháp bảo vỡ tan tành phân tán trên mặt đất xung quanh cuốn hết lên. Như gió giật mưa rào, bắn về phía Vũ Anh Lan. Vũ Anh Lan cảm giác được Lý Diệu vội vàng sao động, trong lòng càng thêm mừng thầm, cũng mở rộng linh diễm đến cực hạn, thi triển thần thông, cách không ngự vật, từ bốn phía cuốn lên vô số mảnh vỡ kim loại, hướng Lý Diệu bắn đi như điện. Hai bên thao túng mảnh vỡ kim loại, đều bao bọc lượng lớn linh năng của bọn họ, lại ma sát siêu cao tốc với không khí, cùng ùng ma sát ra hào quang muôn màu rực rỡ. Thứ đó giống như hai trận mưa sao sa rực rỡ vô cùng va chạm, bắn ra một vạn loại sắc thái rắc rối phức tạp. Mảnh vỡ kim loại của hai bên không ngừng biến hóa đường đạn quỷ bí và góc độ xảo quyệt, lại không ngừng đón đỡ và quấy nhiễu mảnh vỡ của đối phương, chỉ bốn chữ hoa hết cả mắt, căn bản không đủ để hình dung một phần vạn sự đặc sắc. Loại cách không ngự vật trong chớp mắt này là tiêu hao thần hồn cùng sức tính toán nhất. Chỉ một lát, Lý Diệu giống như thần hồn và sức tính toán không đủ, bại trận, mưa sao sa của hắn rõ ràng rời rạc mà ảm đạm, bị Vũ Anh Lan thao túng hai mảnh vỡ kim loại to như nắm tay hung hăng đánh trúng, điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề ngã trên mặt đất. Mưa sao sa, Lý Diệu thao túng chợt tiêu tán, thể hiện tư thái thiên nữ tán hoa, hướng bốn phía bắn tung tóe ra. Mưa sao sa của Vũ Anh Lan lại là ngưng tụ cao độ, ngưng tụ thành một thanh chiến đao sắc bén không thể chống đỡ, bị linh diễm màu xanh bao vây và kích động, gắt gao tập trung Lý Diệu. Vũ Anh Lan đứng thẳng giữa không trung, ở cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xuống Lý Diệu, năm ngón tay của tay phải khép lại, hóa thành đao tay sắc bén, chậm rãi giơ lên. Đúng lúc này, thần kinh đáy mắt Vũ Anh Lan bỗng điên cuồng run rẩy lên. Hắn phát hiện, người thần bí tự xưng, người tu chân này, không nghiêng không lệch, vừa lúc ngã xuống phụ cận lò phản ứng chính, cũng chính là dưới trang bị nghi là bom tinh thạch siêu cấp. Hai người nhanh như tia chớp, động tác mau lẹ chiến đấu với nhau, chỉ dằng co một phút đồng hồ, bây giờ đồng hồ đếm ngược còn có 2 phút 09 giây. Nhưng mà... Vũ Anh Lan nghe được phía dưới tinh khải màu đen truyền đến tiếng cười trầm thấp mà châm chọc. Trong nháy mắt, hắn bỗng ý thức được đối phương muốn làm gì. Lại không kịp ngăn trở nữa. Lý Diệu vẽ trên không một linh phù đơn giản, linh phù nháy mắt vỡ vụn, truyền tống gợn sóng linh năng mỏng manh đến trên mỗi một quả bom tinh thạch ở bốn phương tám hướng. Toàn bộ bom tinh thạch cùng lúc phát nổ, bao gồm một quả kia lắp ở trên vỏ của lò phản ứng chính. Không. Vũ Anh Lan phát ra tiếng gầm rú tuyệt vọng, trơ mắt nhìn một quả cầu ánh sáng thuần trắng ở trước mắt hắn sinh ra và bành trướng. Quả cầu ánh sáng dễ dàng xé rách 9 tầng vỏ lò phản ứng chính, như nước lũ vỡ đê chui vào. Nhất thời dẫn phát phản ứng dây chuyền, mang lực lượng có tính hủy diệt mãnh liệt mênh mông kích phát ra, đứng mũi chịu sào phun đến trên người Vũ Anh Lan. Đây là ánh sáng cùng nhiệt độ có thể so với siêu tân tinh phát nổ, hủy thiên diệt địa, mặc dù Vũ Anh Lan mặc vào 7 tầng tinh khải cũng khó tránh khỏi vận mệnh bị hoàn toàn hòa tan. Hắn không ngờ đối phương thế mà điên cuồng đến loại trình độ này, thế mà thật sự muốn đồng quy vu tận với hắn, phản ứng theo bản năng chính là nheo mắt, co rụt lại về phía sau. Trong vòng chỉ 0.01 giây, Vũ Anh Lan liền ý thức được không thích hợp. Đây không phải phim ảnh hoặc là trò chơi vụng về. Trong hiện thực lò phản ứng nguồn năng lượng cũng có mấy chục tầng thi thố an toàn, nào có dễ dàng dẫn phát vụ nổ lớn như vậy. Mặc dù thật sự xảy ra vấn đề mang tính tai nạn kiểu như lớp vỏ vỡ tan, trung tâm hòa tan, phóng xạ ô nhiễm cũng sẽ ở trong vòng vài ngày thậm chí vài năm sau đó thông thả mà ổn định khuếch tán, công suất của lò phản ứng sẽ chỉ chậm rãi hạ xuống. Muốn tạo thành loại hiệu quả phá hoại như siêu tân tinh phát nổ này, căn bản không có khả năng. Quả nhiên, trừ ảo giác trông rất sống động, giống như đúc, tinh khải và thân thể của hắn căn bản chưa gặp phải phá hoại mang tính thực chất. Vũ Anh Lan chỉ dùng 0.01 giây liền ý thức được cạm bẫy tồn tại. Mà ở 0.01 giây thứ hai, hắn liền biết cấu tạo của cạm bẫy này, toàn bộ bom tinh thạch chung quanh đều là thật sự tuôn ra những quả cầu lửa cực nóng, dẫn phát một mảng vụ nổ lớn hỗn độn. Chỉ có quả bom tinh thạch lắp ở trên lớp vỏ lò phản ứng chính này căn bản là giả, nó không phải dùng để nổ phá hủy lò phản ứng chính, chỉ là tuôn ra hiệu quả hình ảnh thanh thế kinh người, khiến Vũ Anh Lan nghĩ lầm lò phản ứng chính phát nổ, do đó sinh ra ảo giác trong nháy mắt mà thôi. Vũ Anh Lan tổng cộng chỉ dùng 0.02 giây đã phân tích ra chân tướng. Chỉ cần cho hắn 0.01 giây nữa, hắn liền có lòng tin chạy ra khỏi cạm bẫy trí mạng này. Chỉ tiếc, hắn đối mặt không phải cái gì nguyên anh kỳ đỉnh phong, mà là một hóa thần lão quái thực lực vượt lên trên hắn. Cao thủ chiến đấu, thắng bại sống chết, chỉ ở một chớp mắt. Ngay trong nháy mắt, Vũ Anh Lan bị ảo giác mê hoặc, từ trong ánh sáng màu trắng chọc mù mắt người ta bỗng nhiên vươn ra hai cái tay to, mười ngón khép lại, ngưng tụ thành hai đao tay, như vào chỗ không người bổ ra giáp ngực của hắn, đâm thật sâu vào ngực hắn. Rầm. Rầm rầm rầm rầm. Vũ Anh Lan cảm giác được trong lục phủ ngũ tạng của mình có một vạn tia chớp hình cầu dần dần dâng lên, hoặc như là hai điều nham thạch nóng chảy dẫn lưu dâng khắp nơi, cuối cùng ở hắn trái tim hội tụ đến cùng nhau. Lỗ tai, lỗ mũi, cổ họng và đáy mắt của hắn đều truyền đến một cảm giác tê dại lại đau đớn vô cùng, giống như có tia chớp và lửa muốn từ thất khiếu của hắn chui ra. Hắn muốn giãy giụa và phản kích, nhưng linh diễm màu đỏ lượn lờ quanh thân đối phương thế mà trong nháy mắt tăng phúc gấp 10, gắt gao trấn áp linh diễm màu xanh của hắn, thậm chí cắn nuốt từng miếng từng miếng. Ánh sáng trắng rốt cuộc tiêu tán, bộ tinh khải màu đen như tử thần kia một lần nữa rõ ràng rành mạch xuất hiện ở trước mặt Vũ Anh Lan, cắm thật sâu vào trong cơ thể hắn, hai tay túm lấy trái tim cùng xương sườn của hắn, chậm rãi kéo hắn xuống dưới. Mặt nạ màu đen nhìn không ra ngũ quan, thậm chí không có camera trực tiếp được khảm lên, chỉ có các luồng gợn sóng màu đỏ biến ảo khó dò, hiện lên ở bên trong màu đen bán trong suốt, giống như đang truyền lại tin tức đến từ sâu trong cửu U Hoàng Tuyền. Vũ Anh Lan sợ tới mức tim mật đều nứt, hồn phi phách tán. Hắn rốt cuộc ý thức được, đứng ở trước mặt mình, nắm lấy trái tim mình, rốt cuộc là một con hung thú đáng sợ cỡ nào. Đây là tồn tại khủng bố có thể đánh với Lệ Linh Phong đó. Ngươi căn bản không biết mình đang hủy diệt cái gì. Vũ Anh Lan ở trong tuyệt vọng và sợ hãi kêu thảm, đây không chỉ có là một diễn đàn trực tiếp giết chóc đơn giản, mà là lực lượng có thể nắm giữ cả tinh hải. Đây là phương thức sống cùng phương thức thống trị tương lai, đây là lực lượng trực tiếp xâm nhập đại não và lòng người. Ngươi nghe ta giải thích, ta nguyện ý mang lực lượng này hiến hết thảy cho ngươi, ngươi nghe ta giải thích. Lý Diệu nghiêng đầu tự hỏi 0.1 giây. Ta không nghe. Lý Diệu nói. Hai tay hắn cắm thật sâu vào trong cơ thể Vũ Anh Lan bắt đầu thiêu đốt, ở trong lục phủ ngũ tạng của đối phương phát động một đòn pháo tế bào hủy diệt, vô cùng hoa lệ. Ngao. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Nội tạng Vũ Anh Lan đều thiêu đốt, đau khổ, hối hận đến cực điểm. Đơn thuần lấy cảnh giới mà nói, hắn chỉ có cấp bậc Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, chưa bước vào ngưỡng cửa siêu nhất lưu cao thủ cảnh giới hóa thần, hơn nữa cũng không phải thuần túy loại hình chiến đấu, mà là kẻ có 3 tầng thiên phú chiến đấu, quản lý cùng nghiên cứu phi thường hiếm thấy. Cho nên hắn mới có thể mang tính chất thiên tài sáng tạo ra khái niệm trực tiếp giết chóc này, thành lập một trong các bình đài truyền thông lớn nhất đế quốc, tập đoàn Thiên Nhãn, còn có thể tự mình tham dự vào trong các hạng nghiên cứu đỉnh cao nhất của phòng thí nghiệm nghiệt thổ, không nói tinh thông. Ít nhất có thể biết được tiến độ nghiên cứu của chuyên gia học giả các phương diện, ngẫu nhiên còn có thể chỉ ra một ít phương hướng nghiên cứu có tính đột phá. Nhưng gánh vác thiên phú loại hình quản lý và loại hình nghiên cứu, hàng ngày cần xử lý lượng lớn công văn, công tác học thuật của tập đoàn Thiên Nhãn và phòng thí nghiệm nghiệt thổ, cũng không ý nghĩa sức chiến đấu của Vũ Anh Lan liền yếu đi. Ở lúc ý thức được thiên phú chiến đấu của mình nhiều nhất đạt tới cảnh giới Nguyên Anh kỳ đỉnh phong cực hạn, Vũ Anh Lan liền tìm con đường khác, chọn dùng lượng lớn thành quả nghiên cứu của phòng thí nghiệm nghiệt thổ để cải tạo thân thể của mình. Hắn rót vào các loại thuốc cường hóa và thuốc kích hoạt gen ở sâu trong huyết mạch thậm chí tế bào của mình, thậm chí thay hết lục phủ ngũ tạng của mình một lần, chọn dùng lượng lớn khí quan hoàn toàn mới từ trong cơ thể thú biến dị phóng xạ thai nghén ra, dời đến trong cơ thể của mình, thay thế khí quan suy yếu ban đầu. Ở phòng thí nghiệm nghiệt thổ, cảnh giới và sức chiến đấu là tuyệt đối không thể đánh dấu ngang bằng. Mấy trăm năm qua, bọn họ trả giá sinh mệnh mấy triệu, mấy chục triệu thậm chí mấy tỷ người, sáng tạo ra ngàn vạn loại bí pháp, có thể áp bức ra tiềm năng cực hạn chỗ sâu nhất của thân thể con người. Cho nên, tuy chỉ có cảnh giới Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, nhưng sau khi thật sự kích phát huyết mạch vô cùng điên cuồng trong cơ thể, Vũ Anh Lan liền có thể phát huy ra sức chiến đấu có thể so với hóa thần kỳ cấp thấp. Ở dưới tình huống đề phòng cao độ, gặp phải hóa thần kỳ trung giai cũng có thể đấu một trận. Mặc dù đụng phải là Lệ Linh Phong loại hóa thần thâm niên này, ít nhất cũng có cơ hội chạy giữ mạng. Đây là căn cứ lớn nhất Vũ Anh Lan dám lẻ loi một mình, xâm nhập khoang nguồn năng lượng trung tâm, diệt sát kẻ địch thần bí. Một mình hắn, liền có thể so với cả một mũi tiểu đội chiến thuật tinh nhuệ nhất của chiến đoàn Thiên Nhãn. Mà ngay từ đầu hắn cảm giác được, đối phương thực lực, cảnh giới Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, cũng rất phù hợp thân phận, cao thủ đặc cấp của tổ chức tinh quang. Vũ Anh Lan không chút nào suy xét đến khả năng Lý Diệu là đang che giấu thực lực. Bởi vì vô luận người của tổ chức Tinh Quang hay là các phương thế lực đế quốc thậm chí Thánh Minh, vì đối phó Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, nho nhỏ của bọn họ, có thể phái ra một cao thủ nhất lưu sức chiến đấu tiếp cận hóa thần đã là cực hạn. Vũ Anh Lan nằm mơ cũng không thể ngờ được mình đối mặt lại là một gã cao thủ hóa thần, hơn nữa là kẻ thâm niên trong hóa thần, hơn nữa còn cố ý che giấu thực lực, hơn nữa còn dùng bom tinh thạch thật thật giả giả chế tạo cạm bẫy không biết xấu hổ như vậy. Rõ ràng có thể dựa vào thực lực cường thế nghiền áp, thế mà còn dùng âm mưu quỷ kế. Vũ Anh Lan như thế nào cũng không nghĩ ra. Nhiều tầng phán đoán sai lầm, khiến hắn hoàn toàn mất đi cơ hội chạy thoát. Giờ phút này bị linh năng cuồng bạo vô cùng của Lý Diệu đâm thẳng xuyên thủng ở trong lục phủ ngũ tạng, tứ chi bách hải, làm mỗi một tuyến lạp thể trong mỗi một tế bào của hắn đều hóa khí hết, đại não Vũ Anh Lan tràn đầy hỗn loạn. Ký ức ngày xưa trào lên trong lòng, hắn không phục, hắn hối hận, hắn đau khổ, hắn dốc hết toàn lực muốn sinh tồn, cho dù muốn hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ cao thủ thần bí này cũng được. Nhưng sâu trong cổ họng hừng hực thiêu đốt của hắn đã không phun ra được nửa câu giải thích hoặc là tiếng cầu xin tha thứ, chỉ còn lại có tiếng kêu thảm đợt sau cao hơn đợt trước. Vũ Anh Lan chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như thế, càng chưa bao giờ giống giờ phút này cảm thấy như vậy, ở trước mặt người tu chân thần bí này, hắn cũng chỉ là một con kiến nho nhỏ. Thân hình Vũ Anh Lan tiếp tục bành trướng. Linh năng Lý Diệu như nước lũ tràn đê đã thiêu hủy bộ phận đại não của hắn, làm năng lực hắn dùng để khống chế tế bào biến dị trong cơ thể hoàn toàn mất khống chế, tứ chi hắn không chịu khống chế bành trướng và vặn vẹo, khi thì nảy sinh ra các mảng lông, khi thì huyễn hóa ra những mảng lân giáp, khi thì làn da lại bị hoàn toàn xé rách và hòa tan. Lộ ra máu thịt phía dưới chồng chất như khối u. Trống! Trống! Trống! Vũ Anh Lan vung cánh tay dị dạng liều mạng giãy giụa, nhưng vô luận giãy giụa như thế nào cũng không chạy thoát được Lý Diệu khống chế. Thân hình hắn đã bành trướng đến cao 4-5 mét, nhưng ánh lửa màu đỏ chợt lượn lờ của Lý Diệu lại ngưng tụ thành pháp tướng cao 7-8 mét, vẫn trấn áp chặt chẽ hắn. Rắc rắc! Rắc rắc rắc rắc! Vũ Anh Lan bành trướng rốt cuộc đạt đến cực hạn, tuyến lạp thể trong tế bào hầu như đều thiêu đốt hết, xương khớp quanh thân cùng lúc vỡ vụn, giống như tòa thành thủy tinh sụp đổ xuống, giữa thất khiếu và máu thịt xé rách của hắn lao ra linh diễm cuồng bạo, thân hình to lớn không gì so sánh được biến thành một mảng cháy đen. Bắt đầu kịch liệt co rút lại. Đừng, đừng, đừng. Thần hồn Vũ Anh Lan phát ra tiếng kêu thảm xé tim xé phổi, từ trong thể xác vỡ nát, hừng hực thiêu đốt chạy thoát, hóa thành mấy trăm đạo ý niệm hướng bốn phương tám hướng lập tức giải tán, mưu toan chạy thoát Lý Diệu tàn phá. Nhưng những ý niệm này còn chưa chạy ra bao xa, từ sâu trong thể xác của hắn liền lại truyền ra mấy trăm luồng linh diễm như xúc tu, mang mỗi một luồng ý niệm đều gắt gao dây dưa, kéo về trong thể xác càng thiêu đốt càng nhỏ. Xèo xèo xèo xèo. Những ý niệm này đã không thể phát ra thành hệ thống gợn sóng tư duy, lại như là con chuột trong nồi chảo gào thét chói tai, làm tránh né phí công. Thẳng đến cuối cùng, hết thảy đều bị kéo về thân thể, ở trong lửa giận bốc hơi, bị thiêu đốt không còn một mảnh. Không tới nửa phút đồng hồ, thân hình khôi vĩ dị dạng như núi cao chỉ còn lại có cái xác cháy khét đường kính không đủ một mét, vỡ thành 5-7 mảnh. Cuối cùng một đạo tàn hồn từ trong cái xác cháy khét chạy ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành một gương mặt rất mờ mịt, mơ hồ có thể phân biệt ra bộ dáng của Vũ Anh Lan. Trên khuôn mặt này tràn ngập đau khổ, thê thảm, hối hận, tuyệt vọng và mê hoặc, rất nhiều biểu cảm rắc rối phức tạp. Thủy tinh thể ở hai lòng bàn tay của Lý Diệu chưa thu về trong cơ thể, mười ngón tay xuề ra, nhắm ngay tàn hồn, quả cầu ánh sáng liên tục lóe lên, ở trước khi nó tản mát ra gợn sóng cầu xin tha thứ, đã hoàn toàn đánh nó hóa thành tro bụi. Chủ nhân Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, Vũ Anh Lan giả tâm bừng bừng mưu toan sáng tạo một đế quốc truyền thông, cứ như vậy hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh, hoàn toàn hủy diệt trong tinh hải lạnh như băng. Thứ duy nhất có thể chứng minh hắn từng tồn tại, chỉ còn lại có xác cháy khét đầy đất như than củi, cùng mảnh vỡ tinh khải như u cục hòa tan vào nhau. Vù. Cái cánh màu máu dương nanh múa vuốt sau lưng Lý Diệu như lửa giận thiêu đốt thu về, thủy tinh thể sinh hóa dùng để kích hoạt pháo tế bào hủy diệt cũng co về lòng bàn tay. Hắn không nhìn tàn thi Vũ Anh Lan thêm nửa cái. Đây chẳng qua là tiểu lâu la mà thôi, không đáng để hắn lãng phí thời gian. Lý Diệu nhanh chóng hướng lò phản ứng chính trung tâm nguồn năng lượng bổ nhào tới. Hắn đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến mức thật sự muốn hủy diệt lò phản ứng chính. Phải biết rằng, Trung tâm nguồn năng lượng chẳng những phụ trách vận chuyển năng lượng cuồn cuộn không ngừng cho hệ thống phòng ngự và phù trận phản động lực của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, thậm chí còn tạo ra tác dụng bảo vệ kết cấu chỉnh thể của tòa pháo đài tinh không này. Nếu lò phản ứng chính hoàn toàn nổ tung hoặc là tắt, chỉ riêng lực lượng triều tịch cường đại đã đủ để trong nháy mắt xé rách Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, sau đó làm nó hóa thành một trận mưa sao xa đáng sợ nhất, hung hăng đánh đến mặt ngoài Vũ Anh Tinh, làm nghiệt thổ vốn đã chồng chất vết thương họa vô đơn chí. Nếu như vậy, người thường sinh sống ở trên nghiệt thổ phải thừa nhận lần đã kích tận thế thứ hai. Nhưng tùy ý Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa tiếp tục lơ lửng ở trên tầng khí quyển, cũng không phải điều Lý Diệu mong muốn. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, dân nghiệt thổ cần dựa vào Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa định kỳ đưa thức ăn cùng nguồn năng lượng mới có thể tiếp tục sinh tồn. Bây giờ Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa tràn đầy hỗn loạn, ở có thể đoán được tương lai một năm tới một năm rưỡi, rất khó hướng trong tầng khí quyển đưa vật tư. Người đế quốc sẽ không để ý dân nghiệt thổ chết sống, có lẽ làm dân nghiệt thổ đói chết tươi, càng tiết kiệm cho bọn họ một phen tay chân. Cho nên, Lý Diệu phải nghĩ cách đưa Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa tới trên mặt đất, hóa thành vô số hài cốt cũng không sao cả, nhưng tốc độ rơi xuống tuyệt đối không thể quá nhanh, tốt nhất có thể giải thể thành mảnh vỡ phân tán đến các nơi của mặt đất. Để dân nghiệt thổ có cơ hội cướp lấy lượng lớn vật tư tồn trữ ở trong tòa pháo đài tinh không này, cũng dựa vào mấy thứ này tìm được hy vọng mới. Lý Diệu bổ nhào đến trước đài khống chế lò phản ứng chính. Đài khống chế này vừa rồi bị hắn dùng phù trận phòng ngự bảo hộ chặt chẽ, cũng chưa bị hắn và Vũ Anh Lan kịch chiến ảnh hưởng. Quả nhiên, lò phản ứng chính vẫn ổn không tổn hao gì, chỉ là vì đơn nguyên vận chuyển phụ thuộc ở xung quanh đều bị Lý Diệu phá hoại, cho nên công suất phát ra đang chậm rãi giảm xuống. Lý Diệu thoáng thở vào nhẹ nhõm một hơi. Thanh âm huyết sắc tâm ma từ sâu trong não vực truyền đến, ngươi đánh xong rồi, đơn giản như vậy. Đánh xong rồi. Lý Diệu nói, cái gì gọi là đơn giản như vậy, bằng không thế nào. Ta còn tưởng ngươi sẽ lãm nhảm một hồi lâu với Vũ Anh Lan cơ. Huyết sắc tâm ma nói, trước hết nghe hắn trình bày một phen đạo lý lớn ba hoa chích chòe, làm như có thật, lại kể một phen thân thế đau khổ cùng nỗi khổ trong lòng bất đắc dĩ và lý tưởng cao thượng của hắn, sau đó vạch trần bí mật to lớn kinh thiên động địa nào đó, cuối cùng mới phát hiện thì ra hắn nói ra tất cả đều là vì kéo dài thời gian. Để thi triển biến thân cuối cùng nào đó siêu ngầu vân vân, sau đó hắn dựa vào biến thân cuối cùng đánh ngươi thành đầu heo, mà ngươi ở trong nháy mắt biến thành đầu heo lại lĩnh ngộ kỹ năng siêu cấp tất sát huyền diệu khó giải thích nào đó, ở nháy mắt chỉ mành treo chung, nguy ở sớm tối, rốt cuộc xử lý gã. Lý Diệu, nào có khoa trương như ngươi nói. Khuyết sắc tâm ma, không khoa trương chút nào cả, trước kia ngươi mỗi lần đều là đánh như vậy mà. Lý Diệu, ai nói, kền kền Lý Diệu ta, xưa nay lấy dứt khoát lưu loát, sát phạt quyết đoán, có thể động thủ tuyệt không nói lời thừa mà xưng danh. Huống chi ta bây giờ thế nào cũng là một hóa thần lão quái, đối với loại tiểu bối này nhiều nhất, nguyên anh đỉnh, cộng thêm thần thông cường hóa lộn xộn rối rắm, còn cần nghe hắn nói nhảm sao? Quả thực lãng phí thời gian. Không nói nhảm nữa, người bên này tình huống thế nào, tiết mục của chúng ta chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi, quả nhiên tất cả đều ở trong dự đoán của ngươi. Huyết sắc tâm ma và Lý Diệu cùng chung thanh âm và tầm nhìn. Nó giờ phút này đang ngủ đông ở trung tâm khống chế chính của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, giữa một mảng hàng ngũ siêu cấp máy tính quy mô to lớn, nhìn trộm các chuyên gia máy tính xoay vòng vòng như ruồi bỏ không đầu, tòa pháo đài tinh không này. Quả nhiên có dự án bị ép hạ cánh hoàn toàn tự động hóa, có thể cam đoan nó ở lúc gặp đã kích bất thình lình, chủ động phân giải và chậm rãi đáp xuống mặt đất, ở trình độ lớn nhất bảo đảm kết cấu chủ thể đầy đủ và thành viên bên trong an toàn. Đây là đương nhiên. Lý Diệu nói, loại trạm không gian quỹ đạo cận địa này, bình thường đều có được dự án bị ép hạ cánh hoàn toàn tự động chuẩn hóa, nếu không cho dù người trong pháo đài tinh không không muốn sống nữa, người sinh sống trên tinh cầu vẫn muốn sống. Ở liên bang, trạm không gian quỹ đạo cận địa đều phải trang bị đơn nguyên pháp bảo giảm sóc và bị ép hạ cánh hoàn toàn tự động hóa. Ta nghĩ, đế quốc cũng là đạo lý tương tự. Bây giờ, dự án bị ép hạ cánh đã muốn bị kích hoạt rồi. Huyết sắc tâm ma nói, phù trận phản trọng lực đang dần dần đóng lại và yếu bớt, chúng ta đang chậm rãi cắt vào tầng khí quyển, dự tính sẽ ở 6 đến 8 giờ sau hoàn toàn đáp xuống trên mặt đất. Chỉ cần ngươi không tiếp tục tiến hành phá hư đối với trung tâm nguồn năng lượng, ta đoán người tu tiên trong Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa cũng sẽ không đi phá hư Trình Tự hạ cánh khẩn cấp vận hành, khiến chính mình cũng ngã thành bánh thịt nhỉ. Tốt lắm, ta cũng chưa tiến hành bạo lực phá hủy đối với lò phản ứng chính của trung tâm nguồn năng lượng, chẳng qua phá hủy bộ phận đơn nguyên tản nhiệt của nó, làm công suất nó phát ra hạ thấp khoảng 30%. Lý Diệu nhanh chóng tính toán một phen, công suất phát ra như vậy, hẳn là không đủ để duy trì khiên phòng ngự của nó, cũng không có cách nào hướng máy chủ cung cấp ủng hộ quá mạnh mẽ. Tiếp theo, trực tiếp thế nào rồi? Còn đang tiến hành. Huyết sắc tâm ma nói, đối phương hiển nhiên không nỡ từ bỏ phá diệt tinh quang nhiệm vụ cấp sử thi này. Ta vừa rồi loáng thoáng nghe được cùng cái gì tập đoàn cá độ, còn có cái gì giá cổ phiếu, cái gì thị trường tài chính, cái gì lợi ích các đại gia tộc. Rối rắm một đống lớn, đều có ngàn vạn mối quan hệ, thậm chí không phải một mình Vũ Anh Lan muốn gián đoạn thì có thể gián đoạn. Trực tiếp vẫn đang tiếp tục, nhưng bọn họ bây giờ hướng ra phía ngoài gửi đi đều là gói số liệu trải qua nhuộm đẫm và sửa chữa cao độ, thậm chí là từ số không tạo ra thanh âm và hình ảnh, nói từ trên ý nghĩa nghiêm khắc, đã không phải trực tiếp thật sự nữa. Mà Vũ Anh Lan lại bị ngươi xử lý, Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa là rắn mất đầu, những người còn lại càng không biết nên xử lý như thế nào, tuyệt đối không có ai có đảm lượng bỏ dở trực tiếp. Hiểu rồi, bọn hắn rất nhanh sẽ được nếm hương vị, tự làm tự chịu. Lý Diệu cười lạnh, ngươi đã định vị được tiết điểm gói số liệu bọn hắn cuồn cuộn không ngừng hướng ra ngoài gửi đi, hơn nữa xâm nhập trong đó hay chưa? Đương nhiên, lần tới có thể nói thêm một ít vấn đề có chiều sâu hay không? Huyết sắc tâm ma cười hì hì nói, đừng quên, ta đã cắn nuốt lượng lớn năng lượng tối của con thiên ma nối mạng kia, lại hấp thu toàn bộ truyền thừa của giáo sư Mạc Huyền về linh võng và máy tính, nói ta là thiên ma nối mạng một thế hệ mới, phiên bản uy lực tăng mạnh cũng không tính là quá khoa trương. Con thiên ma nối mạng kia vốn đã cắn nuốt tinh hài đến từ đế quốc, đối với đặc điểm của máy tính và linh võng của đế quốc có nhận thức cao độ, ngươi lại đánh trụng hơn 50% công suất phát ra của trung tâm nguồn năng lượng, khiến tính năng máy chủ nơi này giảm xuống trên diện rộng, ta còn dùng chút kế nhỏ, chơi một trò dương đông kích tây. Để đối phương nghĩ lầm ta muốn tiến công quy mô máy chủ Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, hoàn toàn cướp lấy quyền khống chế pháo đài tinh không. Quả nhiên, đối phương bây giờ mang sức tính toán không còn sót lại là bao, hết thảy dùng cho phòng ngự máy chủ, lại không có ai nghĩ đến mục tiêu thật sự của chúng ta, là tiết điểm linh võng đối ngoại, trạm cơ sở truyền số liệu của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa. Hê hê hê hê, nơi này quả thực là một tòa thành thị không bố trí phòng vệ, như vào chỗ không người, mặt ta tung hoành ngang dọc nha. Nhưng, vẫn phải nhắc nhở ngươi một câu, ta nhiều nhất đánh đối phương một cái trở tay không kịp, người ta dù sao có từng bãi siêu cấp máy tính hàng ngũ to đùng như vậy, không phải ta thân thể mỏng manh nho nhỏ này có thể ngăn cản, một khi bọn hắn phản ứng lại, tuyệt đối có thể ở trong vòng một phút đồng hồ bịt kín toàn bộ lỗ hổng. Còn có, chúng ta chỉ có thể giải quyết vấn đề phía truyền tống số liệu, lại không can thiệp được đối sách của bên tiếp thu số liệu, làm số liệu Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa bị nén siêu cao đóng gói gửi đến một chỗ đại thiên thế giới nào đó của bờ đối diện tinh hải. Đối phương ở sau khi phát hiện không ổn, cũng có thể tiến hành sửa chữa thậm chí đóng lại kênh trao đổi số liệu, một khi đối phương khóa cửa, chúng ta liền không có cách nào nữa. Lý Diệu nhíu mày nói, bỏ đi những chi tiết này, trực tiếp nói cho ta biết, ngươi nhiều nhất có thể tranh thủ bao lâu. Ở đây, đại khái là một phút đồng hồ. Huyết sắc tâm ma nói, sau khi bị gửi đi đến các đại thế giới, thì phải xem quan thẩm tra tin tức bên kia thông minh bao nhiêu, có lẽ có thể kiên trì nửa phút đồng hồ, có lẽ chỉ có 10 giây thậm chí 5 giây. 5 giây, 10 giây, nửa phút. Lý Diệu cười lên, hê hê hê hê, vậy là đủ rồi, nhớ rõ xâm nhập thêm mấy camera nhắm vào ta, chụp ta anh tuấn tiêu sái, siêu trần thoát tục, xuất quần một chút nha. Cùng lúc câu thông chiến thuật với huyết sắc tâm ma, tốc độ tay của Lý Diệu lại không giảm chút nào, sau khi quét rõ tình trạng của lò phản ứng chính, liền hướng hành lang sụp đổ vương, xé, bỗng dưng dời đi hết hài cốt kim loại bịt hành lang. Một bên khác của hành lang, đang có một đội người tu tiên bận tới mức đầu đầy mồ hôi, nghĩ cách để đã thông hành lang, thấy hành lang tự động mở rộng, đều ngẩn ra. Lý Diệu không để lại cho bọn họ quá nhiều thời gian sững sờ cùng kinh hãi muốn chết. Huyền cốt huyết dực hóa thành một luồng hào quang màu đỏ tươi, bắn vào giữa người tu tiên, trong ở từng đợt kinh hô tuyệt vọng phát ra lửa máu ngập trời. 3 phút sau, huyền cốt huyết dực hừng hực thiêu đốt ở trong khu trung tâm của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa sải bước tiến lên. Khu trung tâm nửa ngày trước còn hoàn cảnh hợp lòng người, gió êm sóng lặng, tràn ngập không khí xa hoa mà lạnh nhạt của xã hội thượng lưu, giờ phút này lại biến thành địa ngục bị biển máu bao phủ. Khắp nơi đều là tù phạm gầm rú và nhân viên công tác kêu rên, thỉnh thoảng xen lẫn một ít người tu tiên loại hình chiến đấu giận mắng, nhưng bọn họ giận mắng thường thường không kéo dài được vài giây đồng hồ, sẽ bị tiếng tranh nhau tấn công và tiếng hung thú ăn cắn nuốt. Ác có ác báo. Lòng đồng tình của Lý Diệu tương đối có hạn, đặt đến trên thân nhiều người thường như vậy của Nghiệt Thổ cũng ngại không đủ, thật sự không có cách nào sinh ra chút dao động đối với thi thể người tu tiên vô cùng thê thảm. Cứu ta, cứu cứu ta, mau cứu cứu ta. Một nam tử trung niên mặc áo dài màu trắng, nhìn qua như là nhân viên nghiên cứu trong phòng thí nghiệm Nghiệt Thổ kinh hãi chạy về phía Lý Diệu. Có lẽ là tinh khải của Lý Diệu và khí chất lạnh lùng của hắn làm người này sinh ra ảo giác, coi Lý Diệu là một thành viên người tu tiên, giống như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng, vừa lăn vừa bò lao về phía đùi Lý Diệu. Lý Diệu vung lên một cước, một lần nữa đạp người này trở lại bên trong mấy trăm tên tù phạm diện mạo dữ tợn, hoàn toàn điên cuồng phía sau. Trong đám người nhất thời vang lên một đợt tiếng máu thịt xé rách, xương khớp vỡ hết, nhân viên nghiên cứu này ở trong tiếng kêu gào thê thảm tuyệt vọng, bị thí nghiệm thể hắn tự tay sáng tạo xé thành thịt nát to bằng móng tay cái. Phì, phì, phì, phì. Đám tù phạm trợn đôi mắt màu đỏ tươi, nhìn chằm chằm Lý Diệu. Hả? Lý Diệu khẽ nhíu mày, phát ra một luồng uy phong sắc bén vô cùng, như roi da thiêu đốt hung hăng quất ở trên thân những tù phạm lâm vào điên cuồng này, làm bọn họ đều phát ra tiếng kêu rên, cuối cùng thoáng bình tĩnh một chút. Nếu giết đủ rồi, đi cướp thêm một ít nhiên liệu và vật tư đi, sau đó nghĩ cách đi cảng vũ trụ tìm một con tàu vận tải. Lý Diệu nói, trong các ngươi nhiều người như vậy, chung quy có người có kinh nghiệm khống chế tàu đào quặng tinh hải chứ, biết khống chế tàu vận tải hay không, trông vào vận khí của các ngươi thôi. Pháo đài tinh không này rất nhanh sẽ rơi xuống đến bề mặt tinh cầu, nếu thật sự không tìm thấy hoặc là không biết khống chế tàu vận tải, thì làm tốt chuẩn bị đến trên mặt đất thậm chí ngủ đông dưới lòng đất để sinh sống đi, vô luận như thế nào. Ta chỉ có thể giúp mọi người đến nơi đây. Đám đông tù phạm hơi ngẩn ra, sau khi nhìn nhau, con mắt đều đảo vài vòng, lập tức giải tán. Lý Diệu tiếp tục đi tới, xuyên qua hành lang hừng hực thiêu đốt, không ngừng phát nổ, bước qua thi thể be bét máu thịt, vặn vẹo biến hình của vô số người tu tiên cùng tù phạm, đi thẳng tới trung tâm yếu hại nhất của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, cũng chính là khu vực phòng khống chế chính cùng chỗ trung tâm xử lý tin tức. Một mảng này là trận địa người tu tiên thủ vững cuối cùng, do tinh nhuệ chiến đoàn Thiên Nhãn gác, chưa bị thủy triều tù phạm công phá. Một bên của hành lang đã chất đầy thi thể tù phạm, các tù phạm nổi điên lần lượt muốn xông vào, lại lần lượt bị hỏa lực bão táp mưa sa của người tu tiên đánh lui, tức giận đến mức kêu oa oa, cào ra ở trên người những vết thương có thể thấy được xương. Lý Diệu đến, nhấc lên đám tù phạm tru lên như núi lở sóng thần, kích tình và nhiệt huyết hầu như muốn đánh nổ cả hành lang. Lý Diệu không chút dao động, lại nhẹ nhàng gõ gõ một bên của mũ giáp tinh khải, hướng tàu Kiêu Long đã sớm lẻn vào đối diện phát ra một gợn sóng, chuẩn bị xong chưa? Hoàn toàn chuẩn bị xong rồi, toàn bộ camera đều đã nhắm vào ngươi. Huyết sắc tâm ma huyết sáo, đến đi. Nhất định phải quay ta siêu cấp anh tuấn vô địch tiêu sái tuyệt đối tiên phong đạo cốt nha. Lý Diệu dặn dò mãi, đây chính là siêu cấp trực tiếp xưa nay chưa từng có lần đầu tiên suốt nghìn năm qua, người tu chân đối mặt dân chúng toàn đế quốc. Biết rồi, mau tới đi. Huyết sắc tâm ma nói, cam đoan quay chụp ngươi muốn đẹp trai bao nhiêu thì đẹp trai bấy nhiêu, muốn tiêu sái bao nhiêu thì tiêu sái bấy nhiêu, muốn tiên phong đạo cốt bao nhiêu thì có tiên phong đạo cốt bấy nhiêu, cam đoan cho dù hình ảnh ngắn ngủn 3-5 giây. Cũng sẽ khiến đại cô nương tiểu tức phụ toàn đế quốc sau khi nhìn thấy tim đập thình thịch, không chút quay đầu không oán không hối hận như mê như say yêu ngươi. Vậy thì tốt. Lý Diệu mỉm cười, ra hiệu đám tù phạm bộ mặt dữ tợn, dương nanh múa vuốt nhường ra một con đường, bản thân quỳ một gối xuống đất làm ra tư thái xông lên khoảng cách ngắn, soạt, hai cái cánh màu máu lại lần nữa nhếch lên cao cao, như hai lá chiến kỳ màu đỏ đón gió phấp phới. Thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy hai con rồng khổng lồ ở trên chiến kỳ cuồng loạn múa may. Thích chơi trực tiếp như vậy phải không? Vậy thì chơi một chút đi. Các vị người xem, trực tiếp thuộc về người tu chân chúng ta. Bây giờ bắt đầu. Trong nháy mắt, chiến ca cuồng nhiệt chuyên thuộc về Lý Diệu, lấy tư thái trời sụp đất nứt, sóng thần thổi quét, lũ bất ngờ bộc phát thổi quét cả hành lang, cả tinh hải, toàn bộ thế giới. Ầm. Đôi cánh màu máu sau lưng Lý Diệu trong tích tắc đang xen thành hình thái xoắn ốc, từ trung ương xoắn ốc phun trào ra ánh lửa chói mắt có thể so với tinh hải chiến hạm lúc tiến lên với tốc độ tối đa. Ánh lửa tàn phá chấn động mạnh mẽ, thậm chí điên cuồng lao đi ra ngoài hơn 1000 mét, liên tục hòa tan 7 tầng vách khoang siêu hợp kim. Huyền cốt huyết dực phát ra tiếng rít gào như hồng hoang hung thú, áo giáp chấn động hóa thành sóng xung kích khiến đám đông tù phạm biến dị cơ bắp cuồn cuộn, cao lớn mạnh mẽ hết thảy giống cành khô lá héo thổi bay ra. Tốc độ của Lý Diệu trong tích tắc tăng vọt đến cực hạn, cứng rắn đội viên đạn cùng huyền quang như mưa rào từ đối diện, lao vào phòng tuyến của người tu tiên. Mấy chục người tu tiên lập tức bị hắn quét đến giữa không trung, còn chưa kịp hoa chân múa tay giãy giụa, tinh khải quanh thân đã bốc bốc, nổ tung, súng đạn nổ, hỏa thần pháo, pháo tinh từ các loại pháp bảo súng ống hết thảy bị hút đến quanh thân Lý Diệu. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn cũng lười nhìn những người tu tiên kia lấy một cái, trận hình bọn hắn đã hoàn toàn sụp đổ, thì giao cho tù phạm biến dị phía sau ùa lên đến xử lý. Hai cái cánh sau lưng Lý Diệu gấp về phía trước, Long Vũ Huyền Quang và Linh Diễm ngưng tụ mà thành xoay tròn tốc độ cao, hóa thành mũi khoan linh năng không gì không phá được, ở trên một đạo phòng tuyến cuối cùng, cửa áp suất không thể phá vỡ hung hăng khoan một cú, kim loại hòa tan, khói trắng tràn ngập. Khoan ra một cái thông đạo màu vỏ quất nhiệt độ cao. Lý Diệu dẫm lên kim loại hòa tan, như cơn lốc màu máu đâm thẳng xuyên thủng, bước vào trung tâm khống chế ở trung tâm nhất của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, đối diện mấy trăm hơn 1000 người tu tiên loại hình quản lý cùng loại hình nghiên cứu, các chuyên gia sinh hóa, chuyên gia máy tính cùng những người quản lý bình đài trực tiếp giết chóc. Vù vù vù vù. Đang lúc đám đông người tu tiên đều trợn mắt cứng lưỡi, trung bần bật, kinh hãi muốn chết nhìn hắn, chưa ai chú ý tới, camera trải rộng ở các nơi của trung tâm khống chế, đồng thời nhắm vào huyền cốt huyết dực uy phong lẫm liệt, sát khí ngập trời, mà trong máy tính hãy còn vận chuyển siêu cao tốc, lại bị rót vào lượng lớn virus trí mạng. Đến đi. Lý Diệu cười dữ tợn, hai tay mở ra đến cực hạn, hơn trăm khẩu súng đạn nổ, pháo hỏa thần, pháo tinh từ, nỏ lửa hỗn độn, thái ất lôi từ pháo như mặt quạt từ từ triển khai ở phía sau hắn. Trong mấy chục chiếc nhẫn càng không càng phun trào ra bom tinh thạch như mưa rơi, hết thảy như là quân cờ hàng ngũ chỉnh tề, phân bố đều đều ở chung quanh hắn. Chậm rãi hướng bốn phía khuếch tán. Các ngươi đã muốn xem như vậy, vậy cho các ngươi kiến thức một phen, cái gì là người tu chân thật sự. Nhiệt thổ, lòng đất, trung tâm khống chế hệ thống đã kích lưới kiếm toàn cầu, thánh địa người tu chân. Ở dưới Ngụy Long Đào mê hoặc cực có tính kích động, cùng vô số con rối linh năng cưỡng ép, tuyệt đại bộ phận chiến sĩ phản kháng của tổ chức tinh quang đã sụp đổ. Có người đặt mông ngồi ở trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt dại ra, mất hết can đảm. Có người thậm chí dựa góc tường, thấp giọng khóc nức nở, không phải vì hủy diệt sắp tới, mà là vì bọn họ căn bản là chưa từng thật sự tồn tại, toàn bộ đều là nói dối, bọn họ phản kháng, bọn họ bất khuất, bọn họ kiêu ngạo, hết thảy đều là một trò cười. Không, không có khả năng, tất cả cái này đều không là thật. Chỉ có nữ chiến sĩ đầu trọc xăm hình, Tả Kinh Vân, bọn số rất ít người còn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng bọn họ ngoan cố cùng với nói là xuất phát từ tín ngưỡng đối với ba chữ người tu chân, chẳng bằng nói xuất phát từ thù hận người thân bị giết, cùng phẫn nộ vô biên đối với Ngụy Long Đào phản bội. Tại sao có thể như vậy, thật sự không có người tu chân thất lạc ngàn năm sao? Hai đứa nhỏ đến từ thế giới hoang vu, Luli gắt gao ôm hũ hạt giống kim khoa kia, Hàn Đặc thì ôm chặt Luli. Hai người đều cảm giác được hơi thở hỗn loạn và thanh âm ảm đạm của nhau. Lần đầu tiên trong sinh mệnh, bọn họ cảm thấy mê mang thật sâu, cảm thấy ác ý vô biên vô ngần kia ở thế giới của người trưởng thành. Ở cách bọn họ không xa, Hạ Hầu Vô Tâm và Tân Tiểu Kỳ đôi thầy trò quan hệ đặc thù này, dứt khoát phát ra tiếng cười khẽ tuyệt vọng, trong ánh mắt tràn ngập tự ý, chuẩn bị liều kiếm một cái kết thúc thật sảng khoái. Có lẽ chỉ có Quyền Vương mới là người duy nhất bình tĩnh vào lúc này. Bởi vì nó căn bản không phải người trên ý nghĩa thật sự. Đối với nó mà nói, không tồn tại phẫn nộ, tuyệt vọng, sợ hãi, uể oải các loại tình cảm, chỉ cần thân thể kim loại của nó còn có thể hoạt động, máy tính của nó còn có thể từ trong kho quyết sách sàng chọn ra lựa chọn chiến thuật thích hợp nhất với tình trạng trước mặt, nó sẽ trước sau như một tiếp tục chiến đấu. Tỉnh lại đi, đừng chấp mê bất ngộ nữa. Nhìn đại quân con rối linh năng ở xung quanh dần dần tới gần, cái trán Ngụy Long Đào chảy ra mồ hôi to như hạt đậu tương, vô cùng đau đớn nói, người tu chân là nhất định diệt sạch, sớm ở 1000 năm trước nên hoàn toàn diệt sạch rồi. Những u linh này, những đồ cổ thông thái rỡm này, những tên ngu ngốc làm bộ ngây thơ này, căn bản không có tư cách, không có năng lực, không thể nào sinh tồn trên thế giới này. Chỉ có đế quốc, chỉ có người tu tiên, mới nên là chúa tể duy nhất của vũ trụ mênh mông này. Tả Kinh Vân, trong tổ chức, ngươi là chiến sĩ ta xem trọng nhất, chúng ta có thể cùng nhau cống hiến sức lực cho Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, trở thành một thành viên của tập đoàn Thiên Nhãn, sẽ có tương lai tiền đồ sáng lạng vô cùng đang chờ chúng ta. So với bây giờ sống như con chuột trong cống rãnh không có ánh mặt trời còn tốt hơn 100 lần, 1000 lần, 1 vạn lần. Đến đây đi, tin tưởng ta, lựa chọn của ta từ trước tới nay đều chưa từng sai, lần này cũng tương tự, ta sẽ dẫn dắt mọi người tìm được hy vọng. Hắn vô cùng thành khẩn hướng phía Tả Kinh Vân vươn tay. Tả Kinh Vân vẻ mặt đờ đẫn, con mắt gần như trong suốt nhìn chằm chằm bàn tay của Ngụy Long Đào thật lâu, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Phi. Nữ chiến sĩ đầu trọc chậm rãi giơ lên chiến đao, nhắm vào lãnh tụ của mình, mũi đao không ngừng run rẩy. Chúng ta là người tu chân. Hàn Đạt và Lưu Ly liếc nhau, hai đứa nhỏ nghiến răng một cái, cũng học bộ dáng Tả Kinh Vân giơ lên kiếm lưỡi cưa cùng chiến đao chấn động, lại có chút không xác định nhìn nhau, đúng không? Quyền Vương Vương nắm tay, Hạ Hầu Vô Tâm và Tân Tiểu Kỳ nâng đỡ nhau giơ lên chiến đao, còn có vô số chiến sĩ phản kháng cũng vừa khóc lóc, vừa nghiến răng nghiến lợi, vừa cao lên cao chiến đao mẻ lưỡi. Vĩnh viễn sẽ có người tu chân. Tả Kinh Vân nhìn Ngụy Long Đào, nói từng chữ một, cho dù ngươi có thể giết sạch tất cả chúng ta, cũng giết không hết toàn bộ người tu chân trong vũ trụ mênh mông. Một ngày nào đó, sẽ xuất hiện người tới sau, nhất định. Còn nhớ rõ tổ chức chúng ta vì sao tên là Tinh Quang không? Mỗi một ngôi sao lóng lánh trong vũ trụ tối tăm đều đại biểu một người tu chân, chỉ cần còn có một ánh sao bất diệt, liền vĩnh viễn sẽ có người tu chân ở sâu trong tinh hải cô độc thiêu đốt. Ngụy Long Đào cảm thấy khuôn mặt to lớn thô ráp của mình đau đớn như kim đâm. Không biết vì sao, hắn thế mà có chút không dám nhìn đôi mắt của Tả Kinh Vân. Tốt, đây là các ngươi tự tìm đường chết, không trách được ta, vậy. Chết cùng với lũ ngu xuẩn kia trong tinh hải đi. Ngụy Long Đào chỉ vào trong màn hình thật lớn trên không thánh điện, tàu vũ trụ tổ chức Tinh Quang đang hừng hực thiêu đốt, lấy nụ cười dữ tợn để che giấu sự uể oải cùng mất mát của mình. Xung quanh, hơn 1000 con rối linh năng được điều khiển từ xa hết thảy triển khai hình thái chiến đấu, họng súng đen xì cùng lúc ngưng tụ ra ánh sao trí mạng, hết thảy nhắm vào trung ương thánh điện. Những người tu chân cuối cùng của Vũ Anh giới vai sóng vai, lưng tựa lưng, nắm chặt kiếm lưỡi cưa và chiến đao chấn động, phát ra tiếng rít gào kinh thiên động địa. Đúng lúc này, màn hình khổng lồ lơ lửng ở đỉnh đầu bọn họ, chuyên môn dùng để tan rã sĩ khí của bọn họ, bỗng nhiên hiện lên vài gợn sóng quỷ dị, ngay sau đó hình ảnh chợt lóe, thế mà từ chiến trường tinh không cắt đổi đến bên trong Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa. Màn hình không gian ba chiều sống động như phù điêu, mang một bộ tinh khải màu đen hoa lệ vô cùng, bạo ngược vô cùng, cường đại vô cùng, đưa đến trước mắt toàn bộ người tu chân và người tu tiên cùng kẻ phản bội. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Quanh thân tinh khải màu đen kích động huyền quang và màn đạn, giống như là cánh con bướm nhiều màu rực rỡ, ánh lửa đẹp đẽ lại nguy hiểm đến cực điểm bao phủ tầm mắt của mọi người, giống như cả trời đất đều ở dưới hắn tàn phá cùng trấn áp, đánh cho máu thịt bay tứ tung, vỡ tan tành, phát nổ liên hoàn, một mảng hỗn độn. Đây là Ngụy Long Đào ngây người, trâu quai nón không ngừng run rẩy, căn bản không phản ứng lại được. Tả Kinh Vân cũng há hốc mồm, trực giác nói cho cô cái này giống như không phải trường hợp người tu tiên giết hại người tu chân, trái lại có chút giống. Hàn Đạt và Lưu Ly thật lâu nói không ra lời, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt hai đứa nhỏ tràn ngập ngây thơ. Toàn bộ người tu chân hết thảy trợn mắt há hốc mồm, một chuỗi bom tinh thạch giống như phát nổ ở trên chóp mũi bọn họ, nổ bọn họ thất điên bát đảo, rung động đến cực điểm. Trong phù trận truyền âm hai bên màn hình bùng nổ một chuỗi âm nhạc cuồng bạo như là dùng bom tinh thạch ngưng tụ thành. Nhịp trống gió táp mưa sa sắp đồng thời đập nát màng tai và trái tim người ta. Nhưng âm nhạc cuồng bạo nữa cũng không trấn áp được chủ nhân của tinh khải màu đen, dùng thần hồn kích động mà phát ra tiếng hò hét, mở to chó mắt nhìn rõ, đây. Chính là tu chân giả. Thứ đồ chơi gì vậy? Người tu chân. Trong thánh điện người tu chân là một mảng yên tĩnh không tiếng động, mọi người, vô luận người tu chân hay là người tu tiên hết thảy đều biến thành pho tượng đóng băng, thậm chí bao gồm những con rối linh năng tiến vào chiến đấu trạng thái kia, tín hiệu điều khiển đến từ Thiên Không Chi Thành. Mạn Châu Sa Hoa tựa như xảy ra vấn đề cực nghiêm trọng, làm những cỗ máy giết chóc này đều nghiêng đầu rung nhẹ nhẹ, thậm chí xoay vòng vòng, khoang vũ khí khép mở, lại không thể tập trung mục tiêu. Đây là bên trong Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, hơn nữa là đầu mối khống chế trung tâm nhất. Hạ Hầu Vô Tâm đối với Hoa Bỉ Ngạn màu máu có hiểu biết nhất định là người đầu tiên bình tĩnh lại, mừng rỡ như điên kêu to, người tu chân trong vũ trụ thế mà đánh vào chỗ trung tâm nhất của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, rồi, đang ở bên trong đại khai sát giới, đánh giết đầu mối khống chế máu chảy thành sông. Tên râu sồn này vẫn luôn gạt chúng ta. Hàn Đạt nắm chặt tay Lưu Ly, chảy ra nhiệt lệ cuồn cuộn, lẩm bẩm, nhìn đi, người tu chân cường đại như vậy. Truyền thuyết là thật, người tu chân thất lạc ngàn năm thật sự tồn tại, người tu chân cường đại nhất trong vũ trụ mênh mông đã giáng xuống. Thiếu niên dùng lực lượng hầu như xé rách lồng ngực trống ra câu này, trống tới mức cả người Ngụy Long Đào rung lên, mặt xám như tro tàn. Không, không có khả năng. Hắn không biết làm sao nhìn Lý Diệu tư thế oai hùng ra sức chém giết trên màn hình, lắp bắp nói, nào có cái gì người tu chân thất lạc ngàn năm, rõ ràng tất cả đều ở trong sự khống chế của người tu tiên, rõ ràng. Hắn còn chưa phục hồi tinh thần lại, một cơn bão kim loại đã hướng hắn điên cuồng lao tới. Bớt nói nhảm, khai chiến đi. Quyền Vương thản nhiên nói. Trong thánh điện người tu chân, tiếng hô giết vang lên, linh diễm ngập trời, không ít chiến sĩ phản kháng của tổ chức tinh quang hết thảy đang rống giận câu nói Lý Diệu vừa rồi rít gào. Mở to chó mắt nhìn cho rõ, đây chính là tu chân giả. Khu vui chơi nghiệt thổ, Vũ Anh giới là đại thế giới đầu tiên tiếp thu được hình ảnh cùng tiếng trống giận dữ kinh người đến từ trong Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa. Hầu như ngay tại cùng thời điểm, từ trạm cơ sở truyền số liệu bị huyết sắc tâm ma xâm nhập, lây nhiễm cùng bắt cóc, theo tuyến đường truyền tin tức tốc độ cao vốn đã quy hoạch sẵn, hướng hơn trăm đại thiên thế giới, ngàn vạn tinh cầu của đế quốc chân nhân loại, đều truyền tống ra vô số gói số liệu. Bên trong ẩn chứa hình ảnh mang tính rung động long trời lở đất cùng rống giận đến từ người tu chân. Vô Định Tinh Vực, căn cứ đào quặng vành đai đá vụn mô phạm của đế quốc, trên tàu khai thác quặng vũ trụ. Đại biểu thợ mỏ ưu tú Cao Tiểu Kiện trải qua toàn thân cải tạo cơ giới hóa, đang cùng các đồng nghiệp cùng nhau ở trong phòng trung thành, thưởng thức tiết mục đặc biệt. Trường hợp làm trò hề của người tu chân làm bọn họ ôm bụng cười to, hình ảnh tàu vũ trụ một chiếc tiếp một chiếc nổ tung lại khiến bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Khi quốc kỳ đế quốc chân nhân loại, chiến kỳ ba sao ánh chớp ở trên màn hình đón gió phấp phới, mỗi một thợ mỏ đều phát ra tiếng hoan hô từ trong lòng. Vì người tu tiên cùng đế quốc cường đại mà kiêu ngạo thật sâu. Bỗng nhiên, hình ảnh chợt lóe. Hạm đội đế quốc uy phong lẫm liệt, người tu tiên cường đại vô cùng còn có người tu chân ngoan cố chống cự hết thảy biến mất, thay thế vào đó là hình ảnh Lý Diệu ở trong Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa đâm thẳng xuyên thủng, đại sát bốn phương. Tinh khải thâm thúy mà thần bí kia, cánh máu như chiến kỳ bay phất phới còn có pháo sáng liên hoàn phát nổ, tựa như hóa thân thần hủy diệt từ trên trời giáng xuống, để lại dấu ấn không thể xóa nhòa ở đáy lòng Cao Tiểu Kiện và đồng nghiệp. Mặc dù bọn họ muốn coi cảnh này là người tu tiên đang giết hại người tu chân cũng không có khả năng. Bởi vì Lý Diệu bắn mỗi một phát pháo, đá ra mỗi một cước, chém ra mỗi một kiếm, hầu như đều phải treo ba chữ người tu chân ở bên miệng. Đây là người tu chân. Đây là con mẹ nó người tu chân. Sau ngàn năm, người tu chân chúng ta lại trở lại rồi. Lý Diệu chỉ thiếu chưa trực tiếp ở trên đầu mình in ra ba chữ to người tu chân. Hơn nữa trong những kẻ bị hắn giết tè ra quần kêu cha gọi mẹ chạy trối chết mảnh thi thể bay loạn đầy trời, cũng có không ít người mặc quân phục và tinh khải đồng bộ của đế quốc chân nhân loại, trên giáp ngực cùng cánh tay khắc rành mạch rõ ràng chiến huy ba sao ánh chớp tượng trưng đế quốc, xóa cũng xóa không được. Phành. Trong hình ảnh, một người tu tiên bị đánh rơi mạnh trên mặt đất, vừa giãy dụa bò đi, vừa phát ra tiếng thét chói tai. Hắn vừa lúc hướng về phía màn ảnh lộ ra chiến huy ba sao ánh chớp và dấu hiệu chiến đoàn thiên nhãn bên cạnh mũ giáp, tiếng thét chói tai tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng mặc dù xuyên qua tầng tầng tinh hải, vẫn làm da đầu Cao Tiểu Kiện cùng đám đồng nghiệp phát tê. Ngay sau đó, đầu của người tu tiên này giống như là dưa hấu, bị Lý Diệu hung hăng dẫm nổ, chất lỏng sền sệt đỏ đỏ trắng trắng dính đầy toàn bộ màn ảnh. Trong đầu Cao Tiểu Kiện và các đồng nghiệp như là có một vạn quả bom tinh thạch cùng lúc phát nổ. Hoàn toàn chấn động ngu ngốc rồi. Bọn họ thật sự không thể tiếp nhận hình ảnh giàu sức chấn động như thế, cũng không có cách nào xoay chuyển 180 độ, làm sao ở vài giây trước người tu tiên còn thoải mái có thừa, nắm chắc thắng lợi, giết hại người tu chân như giết gà giết chó, vài giây sau, người tu tiên lại biến thành con mồi tội nghiệp, bị người tu chân ra sức chém giết như vậy. Quá tanh máu, quá bạo lực, quá kích thích. Trong phòng trung thành tràn đầy hỗn loạn. Trên cả chiếc tàu khai thác quặng vũ trụ, toàn bộ khoang đang xem tiết mục đặc biệt trực tiếp giết chóc hết thảy loạn to. Cao Tiểu Kiện cảm thấy dầu bôi trơn quanh thân mình hết thảy sôi trào lên, đại não đầu tiên là bị bom tinh thạch nổ một lần, lúc này lại có một ngọn núi lửa đang phun trào mãnh liệt. Hắn choáng váng đứng dậy, vung chi máy móc lại không biết mình muốn làm gì, chỉ là si ngốc ngơ ngác tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình không gian ba chiều. Trong màn hình không gian ba chiều, Lý Diệu giết chóc cùng phá hoại vẫn đang tiếp tục. Ở sau khi bắn hết toàn bộ đạn dược, súng đạn nổ cùng pháo tinh từ, hắn bắt đầu không kiên nể gì lấy pháo tế bào hủy diệt, quét ngang toàn trường. Tuyệt đại đa số người tu tiên của trung tâm khống chế đều là loại hình quản lý cùng loại hình nghiên cứu, không có một người tu tiên nào có thể ở trước mặt tên hóa thần chiến đấu giết đến nỗi hướng này kiên trì được mấy giây, đều ở trong tiếng kêu thảm cùng tiếng rên rỉ, hóa thành từng làn khói cùng xác cháy khét vỡ vụn. Người tu tiên may mắn còn sống, ngay cả cức đái cũng sắp bị dọa vãi ra rồi. Cao Tiểu Kiện chưa bao giờ nhìn thấy người tu tiên chật vật như thế. Ở trong ấn tượng của hắn, người tu tiên đều là cao cao tại thượng, nghiêm túc, chính khí nghiêm nghị, thấy chết không sờn. Bộ dáng chật vật không chịu nổi, làm trò hề như vậy, không nên là tạo hình tiêu chuẩn của người tu chân sao? Thậm chí vừa rồi những người tu chân ở vào bước đường cùng kia, thoạt nhìn cũng không kinh hoảng như vậy đâu. Ở sâu trong lòng Cao Tiểu Kiện, có thứ nào đó cực kỳ yếu ớt sụp đổ, thế giới trước mắt cũng mơ mơ hồ hồ, trở nên không chân thực. Trong phòng trung thành vang lên tiếng kêu chói tai. Vô số người tu tiên vung roi chiến điện từ xông vào. Trước kia, Cao Tiểu Kiện đối với roi chiến điện từ của người tu tiên có sự sợ hãi thật sâu, vô luận đối với thân thể máu thịt hay là cơ thể giả bằng máy, loại pháp bảo này đều có năng lực làm người ta đau khổ. Nhưng lúc này, những người tu tiên rõ ràng cũng có chút mê mang, vung roi chiến điện từ thật lâu, lại không biết nên rơi xuống nơi nào. Giết chóc trong màn hình vẫn đang tiếp tục, bẻ gãy nghiền nát, nhẹ nhàng vui vẻ, tràn ngập khoái ý phản kháng và báo thù. Sau khi sửng sốt thật lâu, mấy người tu tiên bổ nhào đến phía trước máy tính, ba chân bốn cẳng mang máy tính cùng màn hình xé nát hết. Trong phòng trung thành nhất thời là một mảng bóng tối. Chỉ có những người tu tiên thở dốc ồ ồ mà hỗn loạn. Có kẻ địch âm hiểm giả dối quấy nhiễu tín hiệu của chúng ta, truyền phát lượng lớn video giả ngụy tạo ra. Những người tu tiên lắp bắp kêu lên, giáo dục trung thành tạm thời cắt ngang, mọi người đều trở lại khoang của mình, không được nói lung tung, không được nói lung tung. Cao Tiểu Kiện cùng các đồng nghiệp ở dưới roi chiến điện từ vung vang lên, bốp bốp trầm mặc không nói, giống như lúc bình thường, biến thành cỗ máy hiền lành ngoan ngoãn nhất, chỉnh tề có trật tự xếp thành hàng. Nhưng, khi Cao Tiểu Kiện dùng camera vụng trộm nhìn quét đồng nghiệp bên cạnh, lại phát hiện đồng nghiệp cũng đang dùng ánh mắt khác thường nhìn quét hắn. Camera của hai người không ngừng lóe lên, đều có thể nhìn ra kinh ngạc và nghi hoặc ở đáy lòng nhau. Các đại nhân người tu tiên là đang sợ hãi sao? Bọn họ rất muốn hướng nhau ném ra vấn đề này, nhưng chung quy vẫn là mang sự nghi hoặc nuốt xuống thật sâu, chung cùng với vấn đề khác. Vô luận bao nhiêu khí quan quanh thân đều đã thay thành tinh thạch và máy móc lạnh như băng, đám thợ mỏ tê dại này vẫn có được đại não cùng linh hồn. Sâu trong đại não, rất nhiều nghi vấn giống như khí thể áp suất cao sâu trong giếng mỏ tiết ra bọc khí, cùng ụp, như thế nào cũng không ngăn chặn được. Hình ảnh vừa rồi là thật sao? Cường giả kia thoạt nhìn như là chiến thần hạ phàm, thật sự là người tu chân sao? Hắn rốt cuộc là ai? Tất cả cái này, chuyện rốt cuộc là thế nào đây? Ngàn vạn nghi vấn, lại hội tụ thành câu rít gào kia của Lý Diệu. Đây chính là tu chân giả. Hình ảnh tương tự, đồng thời trình diễn ở các thế giới, các đại tinh vực, các tinh cầu toàn đế quốc. Vũ Anh Lan và Lệ Linh Phong nhọc lòng dựng lên diễn đàn trực tiếp giết chóc, lại tiêu phí vô số tâm huyết mở ra ức vạn thông đạo tin tức đầu cuối thông hướng các đại thế giới, vốn là vì mang hình tượng của mình cấy thật sâu vào trong mắt và đại não cùng trong lòng ức vạn dân chúng đế quốc. Bây giờ, lại biến thành vũ đài người tu chân, Lý Diệu lóe sáng nhất. Ở trước khi những người tu tiên luống cuống tay chân cắt đứt linh võng, phong tỏa hình ảnh, quấy nhiễu tín hiệu, đập nát máy tính, phát ra tiếng rít gào thẹn quá hóa giận, đã có ngàn ngàn vạn vạn công nhân, nông dân, vật hy sinh, thậm chí người tu tiên tầng dưới chót thấy được hình ảnh Lý Diệu đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Thấy được thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa bị hắn đánh thủng lỗ chỗ, nhìn thấy vô số người tu tiên đều phủ phục ở dưới chân hắn run rẩy, lại ở trong tiếng kêu gào thê thảm hóa thành tro bụi. Đây là cái gì vậy? Vô số người tháo xuống mũ giáp mô phỏng, phát ra tiếng hò hét khàn cả giọng. Đây rốt cuộc là quái vật gì vậy, người tu chân cường hãn như thế? Trong những tòa kiến trúc tương tự, phòng trung thành tràn đầy hỗn loạn, tiếng kinh hô không thể tưởng tượng lúc trầm lúc bổng. Giả, hết thảy đều là giả. Càng có vô số người tu tiên trợn mắt cứng lưỡi, trái tim đều sắp nổ tung, một cước đá tung, hung hăng đạp nát máy tính, nhưng sau đó một lát lại hối hận không ngừng, muốn tìm kiếm khắp thế giới thiết bị đầu cuối mới có thể nối vào, trực tiếp giết chóc. Sự cố trực tiếp siêu cấp. Vô số kẻ thống trị tinh cầu đều nghiến vỡ răng, giận không thể kiềm chế được. Vũ Anh Lan và Lệ Linh Phong vắt hết óc muốn hướng bọn họ triển lãm lực lượng của mạng cùng truyền thông, bây giờ bọn họ là tràn đầy thể hội rồi, lại là lấy một loại phương thức vớ vẩn như thế, quỷ dị như thế, không thể tưởng tượng như thế. Ước chừng ở trong vòng 10 giây đến nửa phút, đường truyền tin tức của toàn bộ diễn đàn trực tiếp giết chóc đều bị đóng cửa toàn bộ. Có một số tinh cầu tài nguyên thậm chí thực thi hành động cực đoan, toàn cầu đứt mạng, hoàn toàn cách trở khả năng tin tức có độc đưa vào. Lại, đã muộn rồi. Ngắn ngủn mười mấy 20 giây biểu diễn mang tính rung động, đủ để gieo xuống một vài thứ ở sâu trong nội tâm vô số dân chúng đế quốc, lại đánh thức một vài thứ, làm bọn họ nhận thức được thật sâu người tu tiên không phải là trăm trận trăm thắng, mà trừ nhẫn nhục chịu đựng ngoan ngoãn phục tùng. Bọn họ cũng hoàn toàn có được một loại lựa chọn khác. Lực lượng linh võng ở giờ khắc này phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hình ảnh ngắn ngủn vài giây lấy phương thức virus truyền bá nhanh chóng khuếch tán ở giữa các tiết điểm linh võng của đế quốc. Đám quý tộc và giới chủ cùng tông chủ có thể ngăn cản nô lệ cùng một bộ phận người vượng nói hưu nói vượng ở trên mạng. Nhưng không ít người tu tiên cấp trung cấp thấp cũng đã thấy được hình ảnh này hơn nữa cảm thấy rất hứng thú đối với người tu chân thần bí. Kẻ địch thần bí mà cường đại, luôn đặc biệt thu hút ánh mắt của người ta, đế quốc chung quy không có khả năng cướp đoạt quyền lên mạng của toàn bộ người tu tiên nhỉ. Lý Diệu ở trong 5 phút đồng hồ ngắn ngủn trở thành nhân vật hot linh võng, hấp dẫn mọi ánh mắt, mọi thuyết xôn xao nhất của đế quốc chân nhân loại, hot đến bỏng tay, hot đến nhỏ máu cái loại đó. Câu đây chính là người tu chân kia, đã lay động cả tinh hải, toàn bộ vũ trụ. Muộn nhất sau 1 phút 03 giây, tất cả đại thiên thế giới chặt đứt toàn bộ truyền tin tức từ diễn đàn trực tiếp giết chóc của tập đoàn Thiên Nhãn. Nhưng lúc này, Huyết Sắc Tâm Ma đã hoàn toàn khống chế trạm cơ sở linh võng của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, mang hình ảnh Lý Diệu tung hoành ngang dọc, đại sát bốn phương áp súc thành những gói số liệu, lại trải qua tầng tầng ngụy trang, không kiêng nể gì bắn về phía các tiết điểm linh võng của đế quốc. Cùng với trên toàn bộ địa chỉ linh võng có thể tìm được ở trong kho số liệu máy tính của pháo đài tinh không. Những tiết điểm và địa chỉ linh võng này có khả năng là diễn đàn học thuật chuyên nghiệp nơi nào đó của đế quốc, hoặc là hòm thư công khai của vị cường giả nào đó, thậm chí là trang web chính thức của hạm đội sâu trong không gian nào đó. Làm quốc gia vũ trụ khổng lồ bao quát mấy trăm đại thiên thế giới, ngàn vạn tinh cầu cùng ức vạn dân chúng, vắt ngang qua cả tinh hải, đế quốc chân nhân loại cho dù phong bế nữa, áp lực lớn nữa, độc tài nữa, cũng không có khả năng xem nhẹ tác dụng của linh võng. Mạng thông tin liên lạc tinh hải vượt vận tốc ánh sáng là cơ sở tồn tại cùng công cụ thống trị của quốc gia vũ trụ, tuyệt đối không có đạo lý toàn diện đứt mạng. Nếu ngày nào đó đế quốc chân nhân loại thật sự mất đi linh võng kết nối các đại thiên thế giới, không tới 24 giờ, đế quốc khẳng định phải chia năm xẻ bảy, toàn diện sụp đổ. Cho nên, sau khi Huyết Sắc Tâm Ma mang video chiến đấu hoặc là nói tàn sát của Lý Diệu phun ra quy mô lớn đến các tiết điểm linh võng của đế quốc, thì không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản nó khuếch tán theo cấp số nhân. Tốc độ khủng bố cỡ nào, chiêu thức sắc bén cỡ nào, còn có bộ tinh khải quỷ phủ thần công này, trong người tu chân, thế mà có cao thủ như vậy. Không thể tưởng tượng, thật sự quá khoa trương rồi đi, đây là kẻ ở trước khi người tu tiên chúng ta xuất hiện, từng xưng bá cả tinh hải. Người tu chân sao? Giờ khắc này, bao gồm quan quân thanh niên trung hạ cấp của quân đế quốc ở bên trong, vô số người tu tiên đều một lần nữa nhớ lại ngày tháng cả vũ trụ đều bị người tu chân thống trị, nhớ lại. Ngày xưa những người sáng lập bá quyền số một vũ trụ, đế quốc tinh hải, cũng là kẻ tự xưng, người tu chân. Hắn là ai? Hắn rốt cuộc là ai? vô số người tu tiên đều ở trong từng diễn đàn riêng tư bí mật cấp bậc rất cao cùng trạm mạng lưới tình báo điên cuồng tìm tòi tin tức Lý Diệu. Bất cứ cường giả nào cũng không có khả năng là từ trên trời rơi xuống, mạnh đến mức độ này của Lý Diệu, vô luận như thế nào trước kia cũng nên có chút dấu vết để lại. Nhưng cố tình, sau khi vô số người tu tiên cộng hưởng tình báo với nhau, lại tìm không ra lai lịch của Lý Diệu, chỉ có hình ảnh chiến đấu vụn vặt về cường giả thần bí này, không ngừng khuếch tán, khuếch tán, khuếch tán. Thần bí nha, người tu chân thần bí đến cực điểm. Ngay cả không ít cao tầng đế quốc, bao gồm các tông chủ, trưởng lão, giới chủ cùng vương hầu cấp nguyên anh và hóa thần, đều trợn mắt cứng lưỡi chú ý tới Lý Diệu tồn tại. Những thượng vị giả, người khống chế, người thao túng ẩn nấp ở phía sau màn của đế quốc, ban đầu là đang chú ý Lệ Linh Phong. Ở trong mắt bọn họ, người tu chân ngoan cố chống cự, diệt mãi không hết như dán cùng chuột không tính là phiền toái quá đau đầu. So sánh với tiền tuyến đang hừng hực khí thế tiến hành kịch chiến, lần hành động quân sự quy mô nhỏ này ở hậu phương, hoàn toàn không ảnh hưởng đến căn cơ của đế quốc. Cùng với nói, hứng thú của bọn họ ở trên thân tập đoàn người tu chân phản kháng, tổ chức tinh quang, chẳng bằng nói là ở trên thân Lệ Linh Phong. Lệ Linh Phong là người nổi bật trong thế hệ trung sinh của đế quốc, nghe nói Lệ gia có không ít trưởng lão đều rất xem trọng hắn, rất có cơ hội trong tương lai lên cao một bước, thậm chí trở thành gia chủ Lệ gia, một trong bốn đại tuyển đế hậu. Có lẽ ở tương lai không lâu, 100-200 năm sau, Lệ Linh Phong cũng có tư cách đăng đường nhập thất, chen thân đến trong vòng nhỏ này của các đại lão, cùng bọn họ chuyện trò vui vẻ, lục đục với nhau, duy trì bảo vệ lợi ích cân bằng lẫn nhau. Lần hành động phá diệt tinh quang này, cũng tính là cường giả thế hệ trước của đế quốc tiến hành khảo sát nho nhỏ đối với Lệ Linh Phong, xem hắn thực có tư cách trở thành tuyển đế hậu, hết sức quan trọng hay không. Tiến vào điện phủ chí cao thật sự có thể hô mưa gọi gió, cai quản tinh tú, hùng bá vũ trụ. Cho nên, lần này Lệ gia cũng chưa phát động toàn bộ tài nguyên, cho Lệ Linh Phong ủng hộ quá lớn, chính là muốn xem hắn bằng năng lực của mình, có thể dứt khoát lưu loát giải quyết vấn đề người tu chân hay không. Các đại lão đế quốc bao gồm gia chủ Lệ gia ở trong nghĩ đến, người tu chân chẳng qua là cá trong chậu, cá chạch đã cắn câu. Cho dù Lệ Linh Phong thật sự không đủ năng lực, không thể khống chế, phá diệt tinh quang, loại hành động quy mô này, nhiều nhất mang một trận chiến này đánh ướt ác bẩn thỉu, hiệu quả tuyên truyền không hoàn toàn theo ý người ta, hoặc là để chạy mấy con cá lọc lưới, như thế mà thôi. Lại không ngờ, sẽ thình lình xông ra một tên kềnh kềnh Lý Diệu, Lý Lão Ma, cho Thiên Không Chi Thành, Mạng Châu Sa Hoa, một mũi tên xuyên tim, khiến Lệ Linh Phong rơi vào trình độ toàn bộ sụp đổ, chật vật như vậy. Phành. Trong hình ảnh, lại một người tu tiên ngực ầm ầm nổ tung, xuyên thấu qua lỗ thủng be bét máu thịt giữa lục phủ ngũ tạng nhìn về phía sau, có thể nhìn thấy vô số người tu tiên hừng hực thiêu đốt, cùng loạn múa máy, còn có bộ tinh khải màu đen như ác ma kia, vẫn ở nơi đó diễu võ dương oai, không ai bì nổi. Thiên Không Chi Thành, Mạng Châu Sa Hoa, giờ phút này tụ tập tinh anh của vô số gia tộc người tu tiên, có không ít người nổi bật trong giới trẻ, đều là hy vọng của gia tộc. Thực ở dưới đại lão gia tộc, có ý tốt, bày mưu đặt kế, đến khu vui chơi nghiệp thổ, để lịch luyện. Giờ phút này, bọn họ hết thảy chết thảm ở trên tay Lý Diệu hoặc là tù phạm biến dị, bộ dạng khi chết xấu xí đến cực điểm. Rầm. Rầm rầm rầm rầm. Mục tiêu đang di động hết thảy đều bị tàn sát gần hết. Lý Diệu bắt đầu điên cuồng bắn phá vách khoang xung quanh, đánh nổ toàn bộ đơn nguyên pháp bảo có thể đánh nổ. Hình ảnh thậm chí còn nhảy ra bên trong pháo đài tinh không, cắt đổi đến bên ngoài Thiên Không Chi Thành, Mạng Châu Sa Hoa, khiến toàn bộ người tu tiên đều có thể nhìn thấy rõ ràng thảm trạng đóa hoa bỉ ngạn màu máu này bị quả cầu lửa bao phủ, không ngừng phân liệt và giải thể, phun trào ra mảng lớn mảnh vỡ kim loại. Hướng Vũ Anh Tinh chậm rãi rơi xuống. Thị uy, đây là thị uy không hơn không kém. Hắn là ai? Hắn rốt cuộc là ai? Ta muốn các ngươi dùng tất cả thủ đoạn, trong thời gian ngắn nhất làm rõ. Bao gồm bốn đại tuyển đế hậu ở trong, các đại lão thật sự của đế quốc, hết thảy đã bị Lý Diệu chọc giận. Toàn bộ đế quốc đều bị Lý Diệu, con bướm nho nhỏ này vỗ cánh cuồng lên cơn bão làm rung động thật sâu, càng không cần nói chiến trường tinh không gần trong gang tấc với Thiên Không Chi Thành, Mạng Châu Sa Hoa, đang kịch liệt chiến đấu. Vô luận hạm đội đế quốc do Lệ Linh Phong thống soái, hay là hạm đội liên hợp của tổ chức tinh quang, hết thảy đều thu được có số liệu huyết sắc tâm ma điên cuồng phun ra, ở trên từng kênh công khai, bày biện ra hình ảnh tràn đầy đặc sắc lại tanh máu đến cực điểm. Đây là những người tu chân và người tu tiên đang kịch chiến như thế nào cũng không dám tin vào đôi mắt của mình, chiến trường nóng bỏng cũng bởi vì Lý Diệu hành động kinh người xuất hiện 3 giây làm nguội. Bọn họ cũng từng hoài nghi đây có phải trò đùa vụng về nào đó hay không. Nhưng thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa sụp đổ và rơi xuống, lại là sự thật đang xảy ra rành mạch rõ ràng. Toàn bộ tàu vũ trụ đều quét được Hoa Bỉ Ngạn màu máu linh năng hỗn loạn và quỹ đạo cắt xuống. Pháo đài tinh không và tầng khí quyển ma sát tốc độ cao, Hoa Bỉ Ngạn màu máu trong tích tắc bị ngọn lửa bảy màu sặc sỡ bao phủ, mặc dù cách xa mấy chục vạn km, cũng có thể cảm giác được rõ ràng điệu nhảy cùng loạn cùng dãy dụa kia. Có một tên hạm trưởng tổ chức tinh quang mang tính chất thử hướng phía thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa phóng ra một đạo huyền quang có tính phá hoại. Thiên linh năng trung hòa phòng ngự trong dự đoán lại chưa xuất hiện, huyền quang đâm thẳng xuyên thủng, ở sau mười mấy giây ngắn ngủn liền trúng mục tiêu, ở mặt ngoài thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa dâng lên một quả cầu ánh sáng thật lớn, khi quả cầu ánh sáng hủy diệt, phun trào ra cả mảng lớn dòng lũ kim loại. Thiên linh năng của mục tiêu thế mà mất đi hiệu lực rồi, hết thảy mất đi hiệu lực rồi. Còn có đại trận lực tràn vặn vẹo cũng đã biến mất, vô luận pháo tinh từ hay là pháo huyền quang đều có thể dễ dàng đánh trúng mục tiêu. Thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa đang rơi xuống, bộ dáng giống như rất khó ổn định quỹ đạo đồng bộ. Phát hiện không thể tưởng tượng này, làm toàn bộ người tu chân đều mừng rỡ như điên. Bọn họ vốn là ôm quyết tâm hẳn phải chết, đến nơi đây làm lớn một hồi, đồng quy vu tận với thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa. Cơ hội ngay tại trước mắt, vô luận trả giá bao nhiêu cũng phải nắm chắc, cũng phải đánh rơi cái hang ma quỷ ăn thịt người kia. Vô số tàu vũ trụ của tổ chức tinh quang giống như tiếp thu được chỉ lệnh thống nhất, phấn đấu quên mình hướng Hoa Bỉ Ngạn màu máu lao đi. Bọn họ hoàn toàn không nhìn lửa đạn người tu tiên điên cuồng trút xuống ở trên người mình, lại mang toàn bộ phẫn nộ cùng thù hận, hết thảy phun đến trên thân, thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa. Để ứng dụng đơn giản nhất, hai bên mang hỏa lực mạnh nhất trút xuống đến trên người địch nhân như nhau, nhưng tàu vũ trụ của tổ chức tinh quang có rách nát như thế nào nữa, ít nhất cũng có khiên linh năng và đại trận lực tràn vạn vẹo bảo hộ, ở trước khi linh năng hao hết, có thể triệt tiêu được ít nhất 70% công kích. Mà thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa, mục tiêu đã lớn, lại đánh mất tuyệt đại bộ phận nguồn năng lượng cung ứng, dẫn tới hệ thống phòng ngự toàn diện tê liệt, không thể không thừa nhận 100% công kích của người tu chân. Đối công như vậy, rốt cuộc thương tổn đối với một bên nào lớn hơn một chút. Trong khoảng thời gian ngắn, sĩ khí của người tu chân như cầu vồng, người tu tiên lại mơ hồ tỏ ra tán loạn, phải biết rằng bọn họ căn bản không coi nhiệm vụ phá diệt tinh quang là chiến đấu thật sự, đây chỉ là một trò chơi, là trò chơi mà thôi. Trời biết, vì sao sẽ biến thành như vậy? Hắn là ai? Người thần bí kia rốt cuộc là ai vậy? Vô số người tu tiên đều ở trên tàu vũ trụ xé tim xé phổi, đau khổ không muốn sống nữa kêu rên. Hắn là ai? Là người tu chân vẫn luôn ngủ đông ở nghiệt thổ, Vũ Anh giới sao? Là lão tiền bối Vũ Anh Văn Minh thời kỳ đỉnh phong ngàn năm trước đã tiến vào ngủ đông sao? Là lạc người tu chân thất lạc ngàn năm trong truyền thuyết kia sao? Chẳng lẽ truyền thuyết chúng ta từ nhỏ nghe tới lúc lớn đều là thật, hắn thật sự tồn tại? Bao gồm Cao Đại Khang ở bên trong, vô số người tu chân nhiệt huyết sôi trào, tâm thần kích động. Bọn họ nghĩ đi nghĩ lại, cũng nghĩ không ra khả năng thứ hai. Anh hùng trong truyền thuyết ở lúc chỉ mảnh treo chuông từ trên trời giáng xuống, kề vai chiến đấu với bọn họ, hoàn toàn xoay chuyển toàn bộ chiến cuộc, cái này thật sự. Chỉ cần trong ức vạn cụm sao, còn có một ánh sao bất diệt, người tu chân chúng ta sẽ vĩnh viễn tồn tại, vĩnh viễn kiên trì chiến đấu, vĩnh viễn hừng hực thiêu đốt bản thân, chiếu sáng lên toàn bộ vũ trụ. Tinh quang bất diệt, người tu chân cũng vĩnh viễn bất diệt, vĩnh viễn đều sẽ có người tu chân. Xông lên, lên đi, để bọn người tu tiên chết tiệt kia mở to mắt chó nhìn cho rõ, đây. Chính là tu chân giả. Cao Đại Khang cười ha ha, nước mắt giàn giụa, kích hoạt khiên linh năng của tàu đào quặng võ trang, núi lớn, đến cực hạn, như một ngôi sao băng xé rách bầu trời, hướng thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa, hung hăng lao tới. Người tu chân trong truyền thuyết, để chúng ta đến giúp ngươi một tay đi. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.